siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1421 Vũ Văn Ưng phách lối. O! Trời ạ! Bốn tên sát thủ lại là nữ nhân. Thông qua màn sáng, nhìn thấy bốn nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ, võ giả trư giới nhất thời hết hồn. Bên trong vạn giới, nữ nhân tu luyện võ đạo nhiều không kể xiết nhưng đạt đến đại viên mãn đỉnh phong lại ít càng thêm ít. Cho nên sau khi tướng mạo phong hoa tuyết nguyệt tứ nữ hiển lộ, rất nhiều nam võ giả khiếp sợ đồng thời bị đả kích gấp đôi. Chập chập. Vân Phi Dương quét mắt một vòng nhìn dáng người bốn người, cười nói. Không nhìn ra các ngươi lại là mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Ninh Trạch Thiên buông tay nói. Chắc dùng trí bảo gì đó ẩn nấp tư thái của các nàng. Đúng vậy. Hoắc Chiến chỉ mình ngực nói. Không có trí bảo ẩn nấp lời nói cái này cũng bị xẹp mất nè. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tên này nói chuyện nghe thật hư. Phong hoa tuyết nguyệt tứ nữ tràn đầy đắng chát, kinh mạch các nàng bị hao tổn nghiêm trọng, sớm đánh mất lực chiến đấu. Làm sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, đây là lần đầu tiên thất thủ. Mà đại giới là tự tuyệt. Ánh mắt tứ nữ hiện lên một tia dứt khoát. Nhưng lúc vận công, một cỗ linh hồn lực bàng bạc cuốn tới thân thể và tư duy nhất thời không thể động đậy. Nữ nhân xinh đẹp như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Đừng nghĩ quẩn chứ. Tâm thần tứ nữ chấn động. Linh hồn lực người này thật cường đại, chí ít đã đạt đến chuẩn tiên. Ai? Vân Phi Dương nói. Tâm địa con người của ta rất mềm, từ hôm nay trở đi các ngươi theo ta đi, làm tiểu thiếp tỳ nữ chăm sóc cuộc sống hàng ngày vậy. Bọn người Ninh Trạch Thiên giật giật khóe miệng. Học đệ này của mình rất biết cách hưởng thụ nha. Võ giả ngoại giới thì nhao nhao cho ánh mắt hâm mộ. Bốn mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ, tướng mạo đều đỉnh phong làm tiểu thiếp tỳ nữ quả thực hạnh phúc. A, Trầm Tiểu Vũ phát điên nói. Vân Thúc quá hoa tâm rồi. Lâm Chỉ Phê âm thầm lắc đầu. Nàng biết, Vân Phi Dương nhìn chúng tứ nữ, muốn biến họ thành của mình. Chỉ là, nói như vậy trước mặt mọi người, không sợ người khác hiểu lầm, hắn là một người ham sắc đẹp sao? Hắn giống như cũng không phải loại người ham sắc đẹp. Lâm Chỉ Phê nói thầm. Quyết định như vậy. Vân Phi Dương hỏi. Bốn vị học trưởng các ngươi không có ý kiến gì chớ. Bọn người Ninh Trạch Thiên trầm mặc. Trừ cảm thấy hứng thú với cảnh giới và thực lực còn lại bọn họ đều coi nhẹ. Thâu. Đột nhiên, phong hoa tuyết nguyệt tứ nữ biến mất tại chỗ. Bọn người Ninh Trạch Thiên khẽ giật mình trong nháy mắt phán đoán hẳn đã bị Vân Phi Dương thu vào bảo vật chứa đựng được sinh mệnh. Bốn vị. Vân Phi Dương đứng dậy chắp tay nói. Đa tạ xuất thủ tương trợ, Vân mố cảm kích. Không cần cảm kích. Ngự Long thản nhiên nói. Cho chút lợi ích thực tế được rồi. Vân Phi Dương gãi gãi đầu. Là có ý gì? Vô Kỵ cười nói. Chúng ta từ xa chạy đến, Vân học để cho mỗi người chúng ta 100.000 tích phân coi như tiền. Thâu. Vân Phi Dương đột nhiên biến mất thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chư vị, hẹn gặp lại. Khóe miệng bốn người co giật. Tên này thật keo kiệt, 100.000 tích phân cũng không nỡ cho. Ai? Ninh Trạch Thiên lắc lắc đầu. Chúng ta lần này đến không rồi. Không không. Đột nhiên bầu trời truyền đến âm thanh. Các ngươi không uổng công. Thơm. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao, một đầu chim lớn vung cánh mà đến, Vũ Văn Ưng đang đứng phía trên. Xoát. Vũ Văn Ưng nhảy xuống, rơi trên mặt đất, khóe môi nhích lên mỉm cười nhàn nhạt. Vô Kỵ bọn người khẽ nhíu mày. Bên trong đám thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, Vũ Văn Ưng làm người cuồng ngạo nhất, rất không được bọn họ chào đón. Chập chập. Vũ Văn Ưng nói. Không nghĩ tới bốn người các ngươi vì Vân Phi Dương tiến vào vực ngoại chiến trường. tên kia. Hắn dừng một chút nói. Đáng để các ngươi làm như vậy. Vô Kỵ cười nói. Cùng là thiên kiêu điện, không có đáng giá hay không, chỉ có nên làm hay không. Ha ha ha. Vũ Văn Ung cười nói. Xem ra các ngươi rất để ý đến tình đồng môn. Chúng ta đi thôi. Bốn người Vô Kỵ xoay người. Lời không hợp, bọn họ lười để ý đến người này. Đứng lại. Vũ Văn Ung thản nhiên nói. Các ngươi thuộc phe tiểu thần giới, ta bên phe thần ẩm giới, quan hệ là thù địch nha. Có ý gì? Vô Kỵ ngừng chân. Ba người Ninh Trạch Thiên cũng dừng lại, mày nhíu càng chặt. Có thể đi. Vũ Văn Ung cười nói. Lưu thân phận yêu bài lại. Bốn người Vô Kỵ là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, mỗi yêu bài đều có 10.000 điểm tích lũy. Nếu như không lưu lại. Không lưu lại. Vũ Văn Ung nhún nhún vai nói. Vậy đừng trách ta động thủ. Moa. Vũ Văn Ung tên này có ý gì? Thiên kiêu bên trong thiên kiêu điện phẫn nộ. Tâm tình kích động, nhiệt huyết của mọi người bị Vũ Văn Ung dội tắt rồi. Gia hỏa cưới chim lớn kia hình như cũng là thiên kiêu điện nha. Chim lớn cái gì đó là thần thú côn bằng. Trời ạ! Mọi người chấn kinh. Thần thú đối với bọn hắn có thể nhìn một chút đã phi thường hạnh phúc. Người này tên Vũ Văn Ung, bài danh thứ 3 thiên tinh bảng, đến từ trần thế đại lục do thần ẩm giới trưởng khống. Khó trách hắn sẽ vào trần doanh thần ẩm giới. Rất nhiều võ giả mừng tỉnh đại ngộ. Bốn thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng đứng bên trần doanh tiểu thần giới, thứ 3 thiên tinh bảng Vũ Văn Ung đứng bên thần ẩm giới, rõ ràng có trò vui nhìn. Đoạt. Vô Kỵ cười lạnh. Vũ Văn Ung nhún nhún vai, nói. Thực lực các ngươi kém xa ta, tốt nhất sao ra yêu bài, ta không muốn náo sự việc quá khó nhìn. Cùng là thiên kiêu trong liên minh thiên kiêu, công nhiên đoạt yêu bài. Vân Phi Dương mang theo dự kiến sầu từ phía sau đi tới, nói. Còn chưa đủ khó coi, chưa đủ để ngoại nhân chế xếu sao? A, Vũ Văn Ung khinh thường nói. Tiểu tử, tại sao ngươi lại trở về? Có người trang bức. Vân Phi Dương cười nói. Không trở lại không được. Vũ Văn Ung khẽ nhíu mày, ánh mắt xẹt qua vẻ tức giận. Học đệ. Vô Kỵ nói. Tới đây, đứng sau lưng chúng ta. Hắn lo lắng Vũ Văn Ung sẽ đột nhiên xuất thủ với Vân Phi Dương. Yên tâm đi. Vũ Văn Ung xem thấu ý nghĩ của Vô Kỵ, thản nhiên nói. Ta sẽ giải quyết hết các ngươi trước, sau đó tiêu diệt hắn. Rõ ràng không có để Vân Phi Dương vào mắt. Điều rất bình thường. Dù sao cũng là thiên kiêu toi ba thiên tinh bảng, thực lực mạnh, không phải Vô Kỵ bọn người có thể đánh đồng. Đụng phải đối thủ rồi. Vân Phi Dương nói thầm. Đối thủ gì đối thủ trang bức. Ai? Vô Kỵ nói. Xem ra, ngươi khăng khăng muốn cướp yêu bài của chúng ta. Tất nhiên. Vũ Văn Ung thản nhiên nói. Đã như vậy. Vô Kỵ triển khai trận thế, thần sắc nghiêm nghị nói. Học để đến lính giáo một chút thực lực Vũ Văn học trưởng. Thân phận yêu bài đại biểu thân phận có thể bị đánh bại lấy đi, có thể bị giết chết lấy đi nhưng tuyệt sẽ không chủ động giao ra bởi vì đây là trà đạp vô tình đối với tôn nghiêm bản thân. Vũ Văn Ung nhìn về phía bọn người Ninh Trạch Thiên cười nhạt nói. Bốn người các ngươi cùng lên đi, chí ít còn có một tia cơ hội chiến thắng ta. Vân Phi Dương nói thầm. Tên này thật trang bức. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1422 Vũ Văn Ung cường hãn. O. Vũ Văn Ung trang bức rất lợi hại. Một ánh mắt, một động tác, một câu đều thấu phát bức khí, đều tự nhiên mà thành, không có kẽ hở. Từ khi trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương Thủy Trung cho rằng mình đã đủ trang bức. Nhưng gặp được Vũ Văn Ung mới phát hiện. Mình quá yếu, còn con đường dài rằng sặc đi lĩnh hội trang bức đạo A. Trên thực tế, Vũ Văn Ung trang bức vì có tư cách. Dù sao thiên kiêu thứ 3 thiên tinh bảng thật sự mạnh hơn 7 thiên kiêu sau rất nhiều. Toàn bộ thiên kiêu điện, trừ viện trưởng Trầm Thiên Hành cũng chỉ có Hiên Viên Vấn Thiên và Quan Tự Tại hai người có thể vượt qua hắn. Ba vị. Vô Kỷ nói. Các ngươi thấy thế nào? Thực sự. Ngự Long bước ra một bước, vén tay áo lên tiếng. Vũ Văn học trưởng đã nói, chúng ta chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Ánh mắt Ninh Trạch Thiên cùng Hoắc Chiến lấp lóe chiến ý. Có thể thấy được. Bọn họ biết thực lực Vũ Văn Ung rất mạnh, bốn người phải liên thủ. Còn về chiến thắng có thể hay không, trong lòng thật không có cơ sở. Không phải chứ? Vân Phi Dương kinh ngạc hỏi. Bốn người các ngươi thật muốn liên thủ. Nói đùa cái gì thế? Thiên kiêu thứ ba thiên tinh bảng mạnh đến tình trạng như thế. Học đệ. Ninh Trạch Thiên truyền âm. Người này có thực lực rất mạnh, bốn người chúng ta liên thủ cũng không có nắm chắc thắng hắn. A lê. Vân Phi Dương trừng to hai mắt. Bốn người bọn họ đều là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, liên thủ chưa hẳn có thể thắng tên này. Ninh Trạch Thiên truyền âm. Học đệ chớ nhìn hắn là một người, nhưng ẩn chứa hai loại sức mạnh. Hai loại sức mạnh. Vân Phi Dương truyền âm hỏi. Có ý tứ gì? Ninh Trạch Thiên nói. Người này tu được tâm pháp thần bí, có thể trồng lực lượng của mình cùng khế ước thú côn bằng lên nhau. Vân Phi Dương nghe được càng mê mang. Ninh Trạch Thiên như nhìn ra hắn không hiểu tiếp tục giải thích. Nói đơn giản, hắn nhìn như một người trên thực tế thì thể nội còn có thêm lực lượng của côn bằng cũng tương tự, nắm giữ lực lượng của hắn. Ý ngươi là, Vân Phi Dương nói, hắn và côn bằng nhìn như một người một thú thực ra đại biểu hai người hai thú. Ninh Trạch Thiên đáp, không sai. Vân Phi Dương trầm mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời côn bằng giữa, thầm nghĩ. Con thú này chắc đã có thể so với bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Đây chính là chỗ đáng sợ của Vũ Văn Ưng. Thực lực bản thân hắn đã mạnh hơn bọn người Vô Kỷ, lại có thể dựa vào tâm pháp ngưng tụ lực lượng của côn bằng. Tuy là một người lại có thể so với hai bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Nếu như khế ước thú côn bằng cũng xuất chiến, mang theo lực lượng của chủ nhân đồng dạng đại biểu hai bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Nói như thế, ngang hàng cùng Vô Kỷ bốn người. Thực lực vốn mạnh hơn bọn họ. Một khi đánh nhau thắng bại có thể nghĩ. Chập chập. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Trên đời này lại có tâm pháp thần kỳ như thế. Vạn giới không thiếu cái lạ. Mà Vũ Văn Ung có thể ổn thỏa thiên tinh bảng thứ ba không phải không có đạo lý. Phốc, phốc. Côn bằng lơ lửng giữa trời huy động vũ rực to lớn chầm chầm rơi xuống. Vũ Văn Ung cười nhạt nói. Ta và khế ước thú của ta chiến bốn người các ngươi có ý kiến gì không? Mọi người sụp đổ. Khế ước thú tham chiến chẳng khác nào bốn người mình chiến với hai người hai thú. Nhưng bọn hắn biết đây là vực ngoại chiến trường, không phải võ đài. Đối phương vận dụng khế ước thú, coi như mình không đồng ý cũng vô dụng. Tới đi. Vũ Văn Ung cười nhạt nói. Ta để cho các ngươi xuất thủ trước. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mẹ, cảnh giới trang bức của tên này quá cao. Vô Kỷ không nói, nhìn qua ba người khác, Ninh Trạch Thiên nhẹ nhàng gật đầu, như đạt chung nhận thức. Hô! Đột nhiên thánh phẩm chiến linh của Hoắc Chiến xuất hiện, song quyền chập lại cùng nhau mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đập tới. Đây tuyệt đối là bạo phát mạnh nhất cuộc đời hắn. Hô! Trong nháy mắt chiến linh oanh kích, bầu trời trên không lần nữa vỡ ra, vô số vấn thạch to lớn bị ngọn lửa bao phủ ầm vang rơi xuống. Ninh Trạch Thiên cũng kích phát thiên vấn hỏa thạch đến cực hạn. Xoát! Ngự long phi thân lên, khí tức long tộc bàng bạc tràn ngập hóa thành vô số chiến kích. Hưu hưu hưu! chiến kích lấp lóe hào quang lóa ma, đâm xuyên về hướng Vũ Văn Ung. Vù vù. Vô Kỵ theo sát phía sau, thuộc tính đầy trời bị thao túng hóa thành một đại thủ già thiên tế nhật. Bốn thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng lần lượt thi triển các loại thần thông nhằm vào một người một thú. T. Chư giới võ giả hít một hơi lãnh khí. Bốn thiên kiêu trước sau phóng thích vũ khí, dù chỉ nhìn qua màn sáng cũng cực kỳ rung động. Hô! Đại lục đỏ thấm cùng phong gào thét. Không gian phương viên mấy vạn dặm bị bốn loại lực lượng không đồng nhất trùng kích trong nháy mắt phân mảnh. Làm người chứng kiến, vẻ mặt Vân Phi Dương xuất hiện tia nghiêm túc. Bốn người này bạo phát lực lượng rất khủng bố, dù mình vận dung chiến thân hồn thể biến thứ nhất và thứ hai, mặc vào thái hư bạc kim chiến giáp cũng không có khả năng chống được. Nhưng, đối mặt lực lượng bực này, Vũ Văn Ung lại ngạo nghễ đứng đó, khóe môi nhích lên mỉm cười. Vân Phi Dương biết, người này đã hiện ra mỉm cười trang bức như thế, nhất định không sợ bốn người liên thủ. Đây chính là thứ ba thiên tinh bảng. Thực khó tưởng tượng, đứng đầu thiên tinh bảng Hiên Viên Vấn Thiên à thứ hai sẽ mạnh thế nào nữa. Trái tim Vân Phi Dương nhảy lên kịch liệt, huyết dịch đang thiêu đốt. Thiên kiêu trước ba thiên tinh bảng càng mạnh càng kích phát tâm và máu hiếu chiến của hắn. Hô! Bốn loại sức mạnh gào thét mà đến. Ông! Đột nhiên, trước người Vũ Văn Ung mười trượng, lưu quang trong nháy mắt xuất hiện hình thành một tầng phòng ngự kết giới bao phủ hắn và Côn Bằng. Oanh! Oanh! Bốn loại sức mạnh đánh vào phòng ngự kết giới. Khủng bố khí lãng trong nháy mắt tràn ngập, khắp nơi run rẩy kịch liệt, cấp tốc vỡ nát, không gian mấy chục vạn dặm xung quanh đều vỡ vụn. Võ giả trừ giới ngừng hô hấp. Giới chiến mới mở ra mấy ngày, đột nhiên xuất hiện chiến đấu khủng bố như thế để bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mẹ ơi, quá đã con mắt. Đây mới thực sự là cường giả đứng đầu giao thủ nè. Đời này có thể tận mắt thấy một trận chiến này, dù bỏ mình cũng không hối hận. Lại nói vực ngoại chiến trường. Ba động năng lượng khủng bố cuối cùng ngừng lại. Vũ Văn Ung vẫn ngạo mà đứng đó, lưu quang kết giới vẫn tồn tại. Mặt đất phương viên mấy vạn dặm bị lực lượng kinh khủng hung hăng gọt sạch, sâu đến mấy trượng, từ trên cao nhìn xuống giống như một đáy hồ khô cạn. 3. Đột nhiên kết giới vỡ vụn. Vũ Văn Ung cố ý làm thế, hắn cười nhạt nói. Tiếp đó, tới lượt ta xuất thủ. Mỗi một chữ, mỗi một ngữ điệu đều bộc lộ ra trang bức khí mãnh liệt. Xoát. Vũ Văn Ung nhẹ nhàng nâng tay lên. Hô. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Cùng lúc đó, Côn Bằng giữa không trung sau lưng bị lưu quang bao phủ, lực lượng tinh thuần rót vào trong cơ thể hắn. Hiển nhiên, vận dụng tâm pháp thần bí sử dụng toàn bộ lực lượng ngưng vào cùng một chỗ. Sắc mặt Vô Kỵ và bọn người Ninh Trạch Thiên vô cùng ngưng trọng. Nếu như chỉ là lực lượng cá nhân của Vũ Văn Ung, dù bọn họ chịu không nổi, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Nhưng ẩn chứa thêm lực lượng của thần thú Côn Bằng vậy thì vô cùng đáng sợ, bất kỳ một người nào trong bốn người cũng không dám đón đỡ một mình. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1423 thần thú toàn ra. O. Côn Bằng, một trong cơ A cơ T hơn A quy quy, nơ thú thực lực phi thường mạnh mẽ. Huyết thống cũng phi thường cao quý. Dù Hỏa Lôi Long Vương Cửu Vĩ Thiên Hồ các loại thần thú đều sẽ ảm đạm phai mờ nếu so huyết thống cùng nó. Chân chính có thể sánh vai cũng chỉ có tứ linh thú. Làm đại biểu một trong thần thú có huyết thống cao quý nhất, thực lực Côn Bằng cũng phi thường cường đại. Không chút nào khoa trương mà nói, thực lực cá nhân nó đều áp đảo bốn người Vô Kỵ. Bây giờ, lấy lực lượng tự thân ra chỉ cho chủ nhân Vũ Văn Ung, chiến đấu lực sẽ được đề thăng đáng sợ. Hô! Lực lượng của Côn Bằng không ngừng gào thét mà ra. Quanh thân Vũ Văn Ung bạo phát khí lãng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Còn chưa xuất thủ, bọn người Vô Kỵ đã cảm nhận được áp lực khủng bố, chư vị. Ninh Trạch Thiên trầm giọng nói. Cùng nhau chống lại. Tốt. Ba người đáp ứng. Xoát. Trong khoảnh khắc, bốn người bạo phát lực lượng tự thân dung hợp lại cùng nhau, hình thành phòng ngự kết giới bốn màu trước người. Không được. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Phòng ngự kết giới bọn người vô kỳ tạo ra rất mạnh. Nhưng so sánh khí thế thì rõ ràng yếu hơn lực lượng kinh khủng mà Vũ Văn Ưng đang không ngừng ngưng tụ mấy phần. Một khi oanh đến tất sẽ bị phá mất dễ như trở bàn tay. Vô kỳ cùng mấy người Ninh Trạch Thiên cũng biết, nhưng chỉ có thể làm, dù sao, đây là phòng ngự mạnh nhất mà bọn họ có khả năng tạo ra. Thực ra, bọn họ có thể chạy vào cuồng sát thành, nhưng thân là thiên kiêu thiên tinh bảng, sao lại đi một bước này? Tới đi! Vũ Văn Ưng ngạo nghễ nói. Tiếp ta một quyền. Xoát! Vừa dứt lời, lực lượng tổ lực đã lâu ầm vang bạo phát hóa thành cự quyền, ngang nhiên đánh tới phòng ngự kết giới. Bành bành bành! Trong khoảnh khắc, không gian vừa mới khép lại lần nữa vỡ nát. Dù tốc độ vỡ vụn hay diện tích vỡ vụn đều mạnh hơn so với công kích vừa rồi của bốn người vô kỷ. Thiên kiêu thứ ba thiên tinh bảng thật đáng sợ. Mặc dù rất nhiều võ giả không có ở đây, nhưng nhìn trình độ không gian vỡ vụn cũng có thể nhìn ra. Oanh! Tiếng vang truyền đến. Màn sáng run rẩy cuối cùng phai mờ. Hiển nhiên, một quyền này của Vũ Văn Ưng sinh ra uy lực đã lan đến gần hình ảnh trận pháp trên trời cao. Hưu! Ước chừng một lát, màn sáng tự động tu sửa xuất hiện lần nữa tại vạn giới. Rất nhiều võ giả nhanh chóng nhìn lại. Chỉ thấy khu vực chiến đấu, một hố to hơn lúc trước mấy trượng, không gian xung quanh vỡ vụn, không có dấu hiệu khép lại. Má ơi! Lực lượng kia đáng sợ cỡ nào a? Mọi người sợ hãi thán phục. Đương nhiên, bọn họ càng để ý là bốn thiên kiêu kia thế nào. Mọi người rời ánh mắt xuống rừng ngay khu vực lúc trước vô kỷ bọn người đứng, lại phát hiện không có một ai. Người đâu? Không phải bị một quyền oanh sát luôn đó chứ? Mọi người lạnh run. Bốn tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phong bị thiên kiêu bài danh thứ ba thiên tinh bảng tung một quyền oanh sát, ngấm lại không khỏi dùng mình. Mau nhìn! Đột nhiên có người cả kinh hô. Bọn họ ở nơi đó. Xoát xoát! Rất nhiều võ giả chuyển ánh mắt, nhất thời phát hiện bóng người bốn thiên kiêu ngoài trăm trượng. Phốc! Vô kỷ đứng ngoài trăm trượng phun ra một ngụm máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Ngự Long, Ninh Trạch Thiên cùng Hoắc Chiến bên cạnh cũng dị thường chật vật. Tuy bọn họ chống được một quyền của Vũ Văn Ưng nhưng cũng phải trả giá rất lớn, kinh mạch bị hao tổn nhiều chỗ. Lợi hại. Một quyền đả thương bốn tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Vô số cường giả cảm khái. Thần ẩn giới có thiên kiêu thứ ba thiên tinh bảng này tương trợ, có thể nói như hổ thêm cánh. Nếu thiên long giới không có bán tiên đại viên mãn đỉnh phong càng mạnh hơn, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Vì cái gì không nghĩ đến tiểu thần giới? Rất đơn giản, giới này tuy là bên giao chiến chủ đạo, trừ phi tiểu thần chủ tự thân lên tràng, căn bản không có lực lượng chống lại. Cho dù Vân Phi Dương bọn họ xem trọng cũng không được. Một quyền thương tới bốn tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Vũ Văn Ưng trong lòng mọi người tựa như là một vị thần. Các ngươi không có sao chứ? Nơi xa Vân Phi Dương lo lắng hỏi. Bọn người Ninh Trạch Thiên lườm hắn một cái nghĩ thầm, chẳng lẽ sắc mặt chúng ta không thể chứng minh có sao hay không à? Vân học đệ. Vô vị đè ớt bốc lên huyết dịch nói. Mang theo dự kiến sầu trở về cuồng sát thành. Bọn họ không cách nào chống lại Vũ Văn Ưng, có thể làm cũng là trì hoãn thời gian. Không được. Vân Phi Dương cự tuyệt. Các ngươi đều bị thương, sao ta có thể đi? Nói rồi bay đến, đứng trước mặt bọn hắn, vung tay lên, ném dược kiến sầu trên lưng ra ngoài. Phù phù. A, ta. Không được. ta hai lần bị thương rồi. A, ta. Tử kiến sầu rên rỉ hai tiếng, dán mặt xuống mặt đất giả chết. Bà nội ngươi. Vân Phi Dương khinh bỉ. Tiếp theo đưa áng mắt nhìn về phía Vũ Văn Ưng cười nói. Không nghĩ tới ngươi rất lợi hại. Hô. Sinh mệnh thuộc tính được phóng thích trong nháy mắt rót vào thân thể bốn trong vô kỵ, điều trị kinh mạch bị hao tổn của bọn họ. Cái này. Tâm thần đám người vô kỵ chấn động. Vân học để lại có sinh mệnh thuộc tính sánh ngang với thời không hệ A. Không nghĩ tới. Vũ Văn Ưng thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng đánh bại Dụ Kiến Sầu và Chu Tử Mặc thì vô địch thiên kiêu điện. Hắn ý thức được Vân Phi Dương có sinh mệnh thuộc tính, đang liệu thương cho bọn người vô kỷ. Nhưng căn bản không có để trong lòng, bởi vì, dù bốn người lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, mình cũng có thể đánh tan dễ như trở bàn tay. Đây chính là phách lối và tự tin của thiên kiêu thứ ba thiên tinh bảng. Không sai. Vân Phi Dương một bên liệu thương cho mọi người, một bên cười nói. Khi còn chưa gặp ngươi, ta còn thật sự coi mình vô địch thiên kiêu điện đó chứ. Cắt. Vũ Văn Ung khinh thường hừ một tiếng. Vân Phi Dương nói. Nguyên lai thiên kiêu trước ba thiên tinh bảng lại có thực lực khủng bố như vậy, ta hôm nay xem như kiến thức. Có điều. Nghĩ một lát, khóe miệng Vân Phi Dương mỉm cười, nói. Đối phó ngươi, ta vẫn có tự tin. Khóe miệng bọn người vô kỷ đang trong lúc chữa thương run rẩy rất nhỏ. Vân học đệ này cũng rất phách lối. Bọn họ cũng không biết, Vân Phi Dương có thực lực đánh với Vũ Văn Ưng một trận. Ha ha ha. Vũ Văn Ưng bị chọc cười, nhưng rất nhanh thu hồi nụ cười, âm ao nói. Tiểu tử, ngươi chỉ là một con kiến nhỏ yếu trước mặt ta. Vân Phi Dương cũng cười. Rất nhanh, Mục Quang lãnh lệ nói. Dù là con kiến yếu nhỏ cũng có thể dung chuyển voi. Thật sao? Vũ Văn Ưng ngoắc ngoắc tay, lớn lối nói. Đến đây, để ta xem một chút, con kiến nhỏ như ngươi làm thế nào dung chuyển voi như ta. Hô! Vân Phi Dương phun một ngụm khí, đung đưa bả vai, vận động gân cốt. Vô kỷ bọn người thấy thế, sụp đổ thầm nghĩ. Tên này thật muốn cùng Vũ Văn Ưng đồng thủ. Ông! Đột nhiên, không gian vừa mới khép lại vặn vẹo cực độ cuối cùng lại nứt vỡ, chợt nhìn thấy từng bóng mờ to lớn đi ra từ vết sách. Ôi má ơi! Bốn người vô kỷ há miệng. Võ giả ngoại giới cũng trừng to hai mắt, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Vũ Văn Ưng đã có cảnh giới trang bức cực cao cũng thần sắc ngốc trệ, ánh mắt phát ra vẻ khó tin. Bọn họ thấy cái gì? Nhìn thấy một đầu thần thú bị ngọn lửa và lôi điện bao phủ. Nhìn thấy một đầu thần thú sấm lên sóng nước mà đến. Nhìn thấy một đầu thần thú màu trắng nắm giữ vũ rực to lớn. Nhìn thấy một đầu thần thú có chín cái đuôi trắng như tuyết. Nhìn thấy một đầu. Không. Là thần thú chín cái đầu. Nhìn thấy một vỏ rùa to lớn, trong đó ẩn chứa khí tức thần thú loại quy nhàn nhạt. Nhìn thấy một đầu sư thú toàn thân lông vàng ấm, vô cùng hùng vĩ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1424, ta hỏi ngươi có sợ hay không? O. Những giới có thiết lập ánh sáng. Vô luận võ giả hay người bình thường giờ phút này chỉ có một loại biểu tình, chính là trợn mắt hốc mồm. Giới chủ các giới cũng ngốc trệ. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng, ánh mắt phát ra rung động thật sâu. Một màn này đối mọi người, sẽ vĩnh viễn nhớ trong lòng, khó có thể ma diệt. Bởi vì từ lúc chào đời tới nay, đây là ngày bọn họ gặp được nhiều thần thú nhất. Rống. Long thú thân cao trăm trượng phẫn nộ giống to, âm thanh chấn thiên, thật lâu chưa tiêu. Hỏa diễm nóng rực vô tình lan tràn đốt cháy hết thảy vực ngoại chiến trường phảng phất như hóa tan cả đại địa. Đây là... Một tên cường giả nuốt ngụm nước bọt lên tiếng. Thần thú, hỏa lôi long vương. Hô! Sóng biển ngập trời phóng tới bầu trời, một đầu cự thú khổng lồ phát ra khí tức điềm lành lướt sóng mà lên. Thần thú Thủy Kỳ Lân. Một cường giả khác run rẩy nói. Rống. Bạch hổ thú mở ra to lớn vũ sực, ngửa đầu nổ hống, âm thanh truyền khắp toàn bộ vực ngoại chiến trường. Tứ linh thần thú bạch hổ. Một tên giới chủ khó tin lẩm bẩm. Vì sao lại có vũ sực? Vù vù. Cáo thú lông trắng như tuyết, ngẩng đầu ưỡn ngực xảo bước đi ra từ trong không gian, chín cái đuôi mềm mại phiêu đãng giữa không trung, hiển thị rõ sự ung dung cao quý. Đây là thần thú cửu vĩ thiên hồ. Trời ơi! Mọi người đều dừng hô hấp. Dù sao một đầu thần thú, lúc còn sống đều rất khó gặp được, mà vào hôm nay tính cả Côn Bằng đã thấy đến 5 đầu. Còn có, mọi người cả kinh hô. Tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía không gian vỡ vụn, chỉ thấy một cái đầu rắn, không chín cái đầu rắn khổng lồ âm vang mà ra. Lại là thần thú cửu đầu xà. Âm ấm. Bên trong khe hở, một đầu rùa thú chậm rãi đi ra, quanh thân bộc lộ ra khí tức cẩn trọng. Đây là Kim Văn Tiểu Huyền Vũ. Nghe nói con thú này nắm giữ huyết mạch của tứ linh thần thú Huyền Vũ. Nhìn khí tức, chắc không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn kích phát ra huyết mạch thần thú. 6 đầu thần thú, 1 đầu chuẩn thần thú. Tim võ giả chư giới đập loạn kém chút chịu không nổi mà té ngã xuống đất. Rống. Nhưng vào lúc này bên trong khe hở truyền đến âm thanh sư hống. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu kim sư cao trăm trượng dậm chân mà ra, khí thế uy phong lẫm liệt. Đây là kim ngê thú. Tuy không phải thần thú, huyết mạch thần thú trong người cực mỏng manh nhưng vẫn khiến rất nhiều võ giả chấn kinh, bởi vì tất cả hung thú vừa ra thấu phát khí thế chỉ yếu Côn Bằng một chút. Điều này có nghĩa thực lực con thú này tuyệt đối đạt đến đại viên mãn đỉnh phong. Trời ạ! Ta đang nằm mơ sao? Đánh sắm tất cả mọi người đều nhìn thấy, chẳng lẽ tất cả mọi người đều đang mộng ạ? Võ giả chư giới lấy tay che ngực, trái tim như khó có thể chịu đựng hình ảnh màn sáng truyền ra. 6 đầu thần thú, 2 đầu chuẩn thần thú. Tràng diện như thế thình lình xuất hiện, bọn họ không có phòng bị, khẳng định bị rung động thật sâu. Chập chập. Trầm Thiên Hành có chút kinh ngạc nói. Những thần thú này đều là của tiểu tử kia. Ngay cả cường giả dạng này cũng bị chấn động. Có thể nghĩ, khi Vân Phi Dương triệu hoán toàn bộ thần thú ra ngoài bưu hãn đến mức nào. Đương nhiên, võ giả chư giới bị chấn kinh đều có một nghi vấn trong lòng. Nhiều thần thú như vậy chẳng lẽ đều do Vân Phi Dương triệu hoán ra? Không thể nào. Đây cũng quá khoa trương đi. À, đột nhiên có người cả kinh hô. Mau nhìn bên trong khe hở còn có kìa. Còn có. Khóe miệng mọi người co giật. Nhưng vội vàng nhìn lại, phát hiện đi ra không phải thần thú, mà là một tử phát nam tử mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cực độ lười biếng. Sao nam tử tóc màu tím? Ba. Thao thiết nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Quét mắt Côn Bằng một vòng thản nhiên nói. Cặn bã. Vực ngoại chiến trường. 5 đầu và 2 chuẩn thần thú có thể trạng quá to lớn, nên chiếm cứ không ít không gian. Nhìn vào màn sáng, rất khó phát hiện Vân Phi Dương kẹp ở bên trong. Hô! Đột nhiên, vô luận thần thú lơ lửng giữa trời, hay đứng dưới mặt đất đều chuyển động đầu to, ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Tham kiến chủ nhân. Chúng thú mở miệng hô, âm thanh chấn nhiếp thiên địa. Rất nhiều người không nghe thấy, môi thao thiết run rẩy, gần như im lặng hô lên hai chữ chủ nhân. Xoạt. Vạn giới vỡ tổ. Rất nhiều võ giả vốn đang suy đoán, nhưng nghe chúng thú chào hỏi, nhất thời khẳng định, những thần thú này thật sự do Vân Phi Dương triệu hoán ra. Mà nhìn khẩu khí cung kính có thể nghĩ từng con đều là khế ước thú của hắn. Bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ có thể hàng phục một đầu thần thú làm khế ước thú, dù chuẩn thần thú cũng được. Nhưng ngay hôm nay, thể xác, tinh thần cùng linh hồn bọn họ lại bị một cây roi vô hình lần lượt quật, lần lượt run rẩy. Vân Phi Dương vậy mà có nhiều khế ước thú như vậy, nhiều thần thú như vậy. Không được. Một tên giới chủ che ngực yếu ớt nói. Tâm ta quá đau, man. Đúng vậy. Một người trưởng khống năm đầu thần thú, hai chuẩn thần thú, thật không thể tin bực nào, hạng gì nghịch thiên. Thực ra, bọn họ cũng không biết, Tử Phát Nam Tử thực ra cũng là thần thú. Ta dựa vào. Ngọa tào. Con mấu thân nó. Bốn người vô kỷ thốt lời thô tục. Điều này có thể hiểu được, dù sao, bọn họ cách đám thần thú rất gần. Loại rung động kia trực tiếp kích sâu vào trong tâm linh a. May mà tất cả đều là thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bị đám thần thú xỏ đái ra quần. Xoát. Vân Phi Dương thả người nhảy một cái, phiêu nhiên rơi lên đầu Hỏa Lôi Long Vương. Uy. Hai tay hắn ôm ngực, nhìn về phía Vũ Văn Ưng thản nhiên nói. Ta hỏi ngươi có sợ hay không? Vù vù. Vừa dứt lời, Thủy Kỳ Lân và đám cửu vĩ thiên hồ giống như tâm hữu linh tê mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nhao nhao áp sát tới, đứng sau lưng Vân Phi Dương. Sao tâm ý tương thông? Trong lúc nhất thời, hỏa diễm, sóng biển chín đuôi, chín đầu, hai cánh, lông vàng, vỏ rùa chiếm cứ áng mắt mọi người. Sợ. Thật đáng sợ. Rất nhiều võ giả ngoại giới nhao nhao nói trong lòng. Một đám thần thú chen cùng một chỗ tựa như đang quay ảnh gia đình, chỉ nhìn qua màn sáng đã đủ dọa người. Câu hỏi của Vân Phi Dương kéo Vũ Văn Ưng đang trong khiếp sợ về đến hiện thực. Hắn có thần thú côn bằng. Không có ý tứ, Vân Phi Dương có 6 đầu cộng thêm 2 chuẩn thần thú. Thần thú côn bằng là thần thú đại biểu cao quý. Không có ý tứ, đại bạch tiến hóa làm bạch hổ một trong tứ linh cũng là đại biểu cao quý cùng ngạo kiều. Thực lực thần thú côn bằng có thể so với bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Không có ý tứ, tuy những thần thú này Vân Phi Dương yếu hơn côn bằng, nhưng thực lực đều có thể so với bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Làm sao so? Căn bản không so được. Vũ Văn Ưng đè ép chấn kinh, ánh mắt âm sâm nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng thần thú nhiều thì có thể dọa ta, hừ, buồn cười cùng cực. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đột nhiên ngẩng đầu, khóa chặt trên thân côn bằng, ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Rống. Côn bằng gầm nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác điềm xấu. Ba. Vân Phi Dương búng tay một cái, chỉ Vũ Văn Ưng nói. Tên này, giao cho các ngươi. Tuân mệnh, chủ nhân. Hỏa Lôi Long Vương và đám Thủy Kỳ Lân bộc phát ra khí tức cường thế, trong nháy mắt chấn vỡ không gian của gần phân nửa vực ngoại chiến trường. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1425 hàng phục côn bằng. O. Bảy con thần thú cao trăm trượng bộc phát khí tức khủng bố xếp đi Vũ Văn Ưng. Bọn người vô kỵ lại nhíu mày. Vân học đệ có rất nhiều thần thú, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng so với Vũ Văn Ưng và hắn côn bằng thì có chênh lệch không nhỏ. Tiến lên không chịu chết thì cũng chỉ là đưa cho ngược. Hừ! Vũ Văn Ưng cười lạnh nói. Tiểu tử, hôm nay những đầu thần thú này của ngươi đều là của ta. Hắn có thể hàng phục côn bằng, tự nhiên cũng có năng lực hàng phục các thần khác thú. Nhưng, Vân Phi Dương lại cười nói. Ta nói câu này mới đúng. Hưu. Vừa dứt lời, vung tay lên chỉ thấy trên trời cao, một quyển trục xuất hiện phát ra khí tức hoang vu. Côn bằng nhìn thấy quyển trục trong con ngươi to lớn hiện ra bất an cùng hoảng sợ mãnh liệt. Đó là cái gì? Chí bảo sao? Mọi người thông qua màn sáng khóa chặt trên quyển trục. Trong cung điện thần ẩm đế quốc, đế quân thiên than nhẹ. Đây là thần thú đồ lục. Không nghĩ tới. Hắn vậy mà tìm được chí bảo do người thiên mệnh chọn đời thứ nhất sáng tạo ra. Đế quân thiên lắc đầu. Một tên tướng quân lộ ra thần sắc ngưng tụ lên tiếng. Khó trách lại hàng phục được nhiều thần thú như vậy. Cường giả chư giới cũng không biết thần thú đồ lục. Nhưng sau khi vật này xuất hiện cũng phát hiện Côn Bằng đang rất hoảng sợ. Làm cho thần thú kiêng kỵ như vậy, vật này tuyệt đối phi phàm. Chẳng lẽ là chí bảo chuẩn tiên cấp? Tâm thần mọi người chấn động. Hô! Nhưng vào lúc này, Hỏa Lôi Long Vương và các thần thú đã hiển thần thông, ngưng tụ năng lượng hoa lệ đánh út về phía Vũ Văn Ung. Oanh! Vũ Văn Ung vung tay lên tùy tiện hóa giải năng lượng, cao mày nói. Côn Bằng, ngươi làm sao? Hắn rõ ràng cảm nhận được tâm cảnh Côn Bằng đang vô cùng loạn, giống như cực độ sợ hãi. Chủ nhân! Côn Bằng khẩn trương nói. Ta có sự cả không? Nói còn chưa dứt lời, quyển trục lơ lửng giữa trời được tiên niệm Vân Phi Dương thao túng chậm chậm mở ra. Trong lúc nhất thời quang mang vạn trượng, võ giả chư giới gắt gao nhìn chằm chằm quyển trục, nội tâm thì đang suy đoán, vật này đến cùng có uy lực gì. Quyển trục dần mở ra. Phía trên hiện ra rất nhiều hình ảnh chim bay cá nhảy hình thái khác nhau. Võ giả chư giới phát hiện thế mà trong đó có các đồ án thần thú, có màu sắc tươi đẹp, sinh động như thật, có u ám không sáng. Rất nhanh quyển trục lại mở ra không ít, hiện ra một bằng thú đang giương cánh giữa bầu trời. Là Côn Bằng. Có người hoảng sợ hô. Hưu. Đột nhiên, hình vẽ Côn Bằng trên quyển trục bay ra một đạo lưu quang. Rống. Côn Bằng hoảng sợ gào thét, chợt giương cánh, lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn, ánh mắt xuất hiện hoảng sợ cực độ. Làm thần thú phi cầm, tốc độ Côn Bằng cực nhanh. Nhưng dù nhanh cũng không thể nhanh hơn lưu quang, bay vẻn vẹn ngàn dặm đã bị đuổi kịp, vào đó tan nhập thể nội. T. Côn Bằng thống khổ kêu thảm. A. Cùng lúc đó, Vũ Văn Ung ôm đầu hét thảm, một cỗ lực lượng kinh khủng đang chặt đứt linh hồn khế ấm của hắn. Thần thú đồ lục xuất trận, thần thú phải thần phục. Dù Vũ Văn Ung đã kết khế ước cùng Côn Bằng cũng không thể chống lại. Đây chính là chí bảo do người thiên mệnh chọn đời thứ nhất trong việc tái tạo lại thần giới dựa vào vô thượng tông đức sáng tạo ra. Phẩm chất của nó có khả năng không bằng chuẩn tiên cấp. Nhưng trên việc thu phục thần thú, có công hiệu không thể địch nổi. A. Vũ Văn Ung vẫn đang kêu thảm. Liên hệ giữa Côn Bằng theo thống khổ gia tăng trở nên ngày càng yếu. Cuối cùng trong thức hải truyền đến một tiếng bành triệt để đoạn tuyệt liên hệ cùng khế ước thú Côn Bằng. Hô! Cùng lúc đó, ngưng tụ lực lượng Côn Bằng trong thể nội cấp tốc tiêu tán. Thần bí tâm pháp được xây dựng đưa vào khế ước, bây giờ khế ước với Côn Bằng bị giải trừ thì đã mất tác dụng. Mất đi lực lượng của Côn Bằng, thực lực vị thiên kiêu thứ ba thiên tinh bảng này chỉ sợ mạnh hơn đám vô kỷ một chút. Không! Vũ Văn Ung từng muốn xách cả mí mắt, phẫn nộ giống to. Không có Côn Bằng đối với hắn, là đả kích to lớn, không thể chịu đựng. Hô! Nhưng vào lúc này, Hỏa Lôi Long Vương và các thần thú lần nữa ngưng tụ thần thông, vô tình oanh tới. Không có Côn Bằng, thực lực Vũ Văn Ung bảo giảm, đối mặt nhiều thần thú oanh kích như vậy, kết quả đã định đại bi kịch ác. Oanh oanh oanh! Lực lượng của các thần thú bạo phát, uy chấn thiên địa. Khóe miệng bọn người vô kỷ co giật. Bọn họ cách gần nhất tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Ung bị một đám thần thú cao lớn trà đạp, không đành lòng nhìn thẳng. Vũ Văn Ung rất trang bức. Nhưng cái trang bức này xây dựng dựa vào việc hắn có thể chồng lực lượng của mình và Côn Bằng lực lượng vào nhau. Một khi mất đi Côn Bằng, thần bí tâm pháp mất đi tác dụng, tương đương với bị đánh về nguyên hình. Dù sao cũng là thiên kiêu hạng ba thiên tinh bảng, thực lực vẫn có, chí ít mạnh hơn vô kỷ bài danh thứ tư. Nhưng thực lực đám thần thú của Vân Phi Dương không yếu. Những năm gần đây, dựa vào Phi Dương giới gia tốc thời gian 200 lần cùng thiên địa thuộc tính càng mạnh, tất cả đều bước vào đỉnh phong. Luận đơn đấu, Vũ Văn Ung tuyệt không sợ. Nhưng khi chúng chơi hội đồng, một người đánh bảy thần thú có thể so với cường giả đỉnh phong, kết quả không ai nói cũng biết, bị ngược không thể nào ngược hơn. A, không, là 8 con. Thao Thiết núp trong bóng tối đang tìm cơ hội, chuẩn bị há miệng ăn hắn. Oanh oanh oanh. Vực ngoại chiến trường tiếng vang không gián đoạn. Nửa canh giờ sau, Vũ Văn Ưng rất phách lối, rất tự tin đã bị đám hỏa lôi long vương oanh kích máu thịt me bét. Khóe miệng mọi người co giật. Có thể bị nhiều thần thú như vậy khi dễ, tên này thua cũng đáng. Rất nhiều võ giả cũng không có nhìn chăm chăm trên thân Vũ Văn Ưng, mà ngẫu nhiên sẽ nhìn về phương xa. Cách đó ngàn dặm, Côn Bằng cao trăm trượng còn đang thống khổ kêu thảm. Giờ phút này, Cố Lưu Quang kia đang mạnh mẽ đâm tới thức hải, khiến cho nó phải cúi đầu xưng thần với Vân Phi Dương. Làm một thần thú có thực lực cực mạnh, Côn Bằng gắt gao chống cự, quyết không thỏa hiệp. Còn cường ngạnh. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, hô. Tiên niệm dung nhập vào thần thú đồ lục, ánh sáng càng sáng hơn. T. Côn Bằng lần nữa hét thảm, phảng phất như thừa nhận thống khổ mãnh liệt hơn. Thời gian dần trôi qua. Trong giây lát đã qua một canh giờ. Mặc dù Côn Bằng tiếp nhận mọi loại thống khổ tra tấn, vẫn giữ được phòng tuyến cuối cùng. Nó là một trong thần thú đại biểu sự cao quý, vô luận như thế nào cũng phải đi bảo vệ tôn nghiêm bản thân. Nhưng bị Vân Phi Dương không ngừng tạo áp lực, Côn Bằng chống cự yếu dần. Lại qua một canh giờ, Lưu Quang triệt để thôn phệ tư duy nó, hung hăng áp chế tôn nghiêm nó. Thần phục! Thần phục! Trong thức hải không ngừng có âm thanh dập dờn quấy rối phòng tuyến sau cùng kia của Côn Bằng, nhưng nó vẫn không khuất phục. Có tính khí. Vân Phi Dương cười nói. Ta thích. Hô. Khi nói chuyện, tiên niệm chuẩn tiên cấp chen chúc mà đến, trong nháy mắt xung nhập vào thân thể Côn Bằng. Bành. Bị linh hồn lực khủng bố xuyên vào, phòng tuyến cuối cùng của Côn Bằng vỡ nát. Ánh mắt thống khổ trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Sau nửa canh giờ, Côn Bằng thu hồi hai cánh khổng lồ, chầm chầm đáp xuống mặt đất. Một trong những thần cao quý cúi cái đầu cao ngạo, cung kính nói. Tham kiến chủ nhân. Võ giả chư giới trợn mắt hốc mồm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1426 đế quân thiên xuất hiện. O. Đại chiến thần ẩm giới và tiểu thần giới. Ngày thứ bảy, võ giả chư giới thông qua màn sáng thấy Vân Phi Dương hàng phục Côn Bằng. Rung động, vô cùng rung động. Dù sao, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện qua việc hàng phục thần thú công khai. Càng đáng sơ o, hơ o, nơ, là Vân Phi Dương hàng phục thần thú đã có chủ nhân. Đến cùng làm sao làm được? Chẳng lẽ quyển trục lượng giữa trời kia để hắn có thể hàng phục thần thú có chủ? Xoát! Tất cả mọi người khóa chặt thần thú đồ lục. Cùng lúc đó, bọn họ ngạc nhiên phát hiện đồ án Côn Bằng lúc trước ảm đạm giờ đã sinh động như thật. Cái này! Ánh mắt mọi người ngốc trệ trong lòng không hiểu. Xoát! Tâm niệm Vân Phi Dương động, thần thú đồ lục khép lại, hóa thành lưu quang bay vào trong tay hắn. Ném vào Phi Dương giới, thả người nhảy một cái rơi trên lưng Côn Bằng. Khoan hãy nói, ngồi trên loại thần thú phi cầm này oai hơn ngồi trên người đại bạch nha. Phốc! Côn Bằng huy động hai cánh. Bọn người vô kỵ run rẩy. Bọn họ rất khó tưởng tượng, vẻn vẹn mấy canh giờ, Vân Phi Dương đã hàng phục Côn Bằng. Phốc! Đột nhiên, Vũ Văn Ưng ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu. Thần thú mình trong nháy mắt thành khế ước thú người khác, đả kích này rất tàn khốc. Vân Phi Dương nhảy xuống rơi bên cạnh hắn, nói. Tiểu tử đứng lên đừng tiếp tục giả vờ. Đáng giận. Vũ Văn Ưng chừng muốn xách cả mí mắt, nhưng kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng căn bản đứng không vững. Ta đã nói qua. Vân Phi Dương cười nói. Đối phó ngươi, rất dễ. đây là lời nói thật. Nếu như đổi lại Quan Tự Tại hoặc Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Phi Dương còn không có tự tin, nhưng hắn không ngại Vũ Văn Ung. Dù sao, tên này cường hãn ở Côn Bằng. Vân Phi Dương có thần thú đồ lục, có thể tùy tiện thu thần thú, tuyệt đối là khắc tinh của hắn. Chư giới âm thầm lắc đầu. Vũ Văn Ung vừa rồi vô cùng phách lối, bây giờ rơi vào kết quả như vậy, thật không thể tin. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương giơ chân lên giẫm trên mặt Vũ Văn Ung. Vân Đại Tiện Thần lại bắt đầu trà đạp tự tôn người khác. Cùng là thiên kiêu trong thiên kiêu điện, ngươi cũng dám động tâm. Vân Phi Dương giơ chân, lạnh lùng nói. Ngày hôm nay lão tử để ngươi hiểu rõ kết cục khi trêu ta ngay tại trước mắt bao người. Bành! Lại đạp xuống một chân. Vũ Văn Ung bị nhục nhã, phun máu tại chỗ. Bành! Bành! Bành! Vân Phi Dương điên cuồng giấm, điên cuồng trà đạp. Vân học đệ. Vô Kỷ không đành lòng lên tiếng. Ta thấy vẫn nên quên đi. Đúng vậy. Ninh Trạch Thiên cũng lên tiếng. Tuy bọn họ chán ghét Vũ Văn Ung, nhưng dù sao đều là thiên kiêu điện. Không được. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nếu như hôm nay không phải ta chế phục hắn, các ngươi có nghĩ qua kết cục? Bọn người Vô Kỷ trầm mặc. Kết cục gì? Khẳng định là bị tên này trà đạp. Xoát! Tử Kiến Sầu nằm trên mặt đất giả chết nhảy dựng lên, phẫn nộ nói. Mẹ, lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Nói rồi đi tới, đạp một chân xuống. Phốc! Vũ Văn Ung lại gặp đà kích, phun ra một ngụm máu bất tỉnh. Ây! Tử Kiến Sầu gãi gãi đầu, nói. Hình như dùng sức quá mạnh. Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Vũ Văn Ung bất tỉnh, hắn lấy thân phận yêu bài đi. Cuối cùng, lời 10.000 điểm tích lũy. Tích phân chỉ là món khai vị, chân chính kiếm lời là một đầu thần thú Côn Bằng. Hô! Không gian vỡ ra, từng đầu thần thú xung thân vào. Khóe miệng võ giả chư giới co giật. Có thể chứa nổi nhiều thần thú như vậy, phẩm chất chứ vật chí bảo của hắn nhất định rất cao. Chỉ sợ đã đến thứ tiên cấp hoặc chuẩn tiên cấp. Mọi người không ngừng hâm mộ. Quyển trục có thể hàng phục thần thú, lại có chí bảo dung nạp thần thú, vốn liếm tên này thật phong phú. Vân học đệ. Vô Kỷ nâng Vũ Văn Ưng hôn mê lên, nói. Chúng ta đi về trước. Bọn họ tới cứu trợ, bây giờ sự việc giải quyết, nên trở về. Chập. Vân Phi Dương gọi bốn người. Vô Kỷ quay người, nói. Vân học đệ còn có việc. Vân Phi Dương nói. Ta giúp các ngươi giải quyết Vũ Văn Ưng, không cho phí khổ cực ạ. Bốn người kém chút ngã quỵ. Rõ ràng là đến giúp hắn, kết quả ngược lại lừa bịp lừa chúng ta, thật con mẹ nó vô sỉ. Hụt. Vô Kỷ vội ho một tiếng nói. Việc này, sau này hãy nói, Vân học đệ gặp lại. Xoát xoát xoát. Bốn thiên kiêu biến mất không còn tăm tích. Ai thật keo kiệt. Vân Phi Dương lắc đầu, nhìn Dược Kiến Sầu nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục kiếm tích phân. Được. Đánh bại Vũ Văn Ung để đám cường giả núp trong bóng tối nhìn chằm chằm Vân Phi Dương nhao nhao biến mất. Nói đùa. Nhiều thần thú như vậy, ai dám động thủ. Vân Phi Dương cũng nhẹ nhõm không ít, chí ít không cảm giác có người đang muốn âm mình. Đáng giận. Trong cung điện tiểu thần chủ phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương không chỉ bắt giữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, còn có rất nhiều thần thú để hắn càng thêm ăn ngủ không yên. Chủ thượng. Tả sứ ngưng trọng nói. Để ta đi xin phép lão chủ thượng. Tính cả Côn Bằng, tiểu tử kia đã có 6 đầu thần thú bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Cố lực lượng này tại vực ngoại chiến trường quả thật đáng sợ. Không sai. Ánh mắt tiểu thần chủ âm sâm nói. Phải phái người mạnh hơn. Thần ẩm đế quốc trong cung điện. Đế quân thiên thu hồi ánh mắt yên lặng ra lệnh. Truyền lệnh xuống. Một lúc sau, hắn nói. Để lục đinh lục giáp tiến vào vực ngoại chiến trường. Đế quân Thiên nói. Hay ta tự mình đi thôi. Tướng quân bên cạnh khẽ giật mình. Chủ thượng chẳng lẽ muốn tự mình xuất thủ giết chết Vân Phi Dương. Đế quân Thiên lắc đầu. Khí thế kẻ này đã thành, nếu như ta không tự mình xuất thủ, muốn giết chết hắn thì phải trả đại giới. Hưu! Chủ thành thần ẩm đế quốc, lưu quang bay ra. Ngọn núi bao trùm tuyết dày, đế quân Thiên rời đi, Tử Vi thần bất động như núi hơi mở mắt. Quân Thiên! Ngươi muốn đích thân đồng thủ. Vân Phi Dương là người Thiên mệnh chọn, lại là ác đồ của Thái Vũ tiền bối, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi thương tổn hắn. Hưu! Không gian dập dờn, Tử Vi thần dung nhập trận pháp, lựa chọn trận doanh tiểu thần giới. Hưu! Ngay nháy mắt Tử Vi thần tiến vào, Vân Phi Dương trên chiến trường khẽ nhíu mày. Khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ, lại là có mang thần hồn vào đây? Vân Phi Dương lắc đầu tiếp tục tiến lên, một trung niên phiêu nhiên đứng trước người hắn. Mặc dù trung niên nhân đột nhiên xuất hiện rất lạ lẫm, nhưng thấu phát khí tức lại làm cho ánh mắt Vân Phi Dương dần dần lạnh lên. Hắn cắn răng gằn từng chữ một. Đế quân Thiên. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1427 chấp mê bất ngộ. O. Trung niên đột nhiên xuất hiện quanh thân bao phủ hơi thở đế vương đồng thời ẩn chứa thần lực chí cao vô thượng. Vân Phi Dương quá quen loại khí tức này. Là đế quân Thiên. Chỉ có hắn tu luyện đế thiên quyết mới có thể sinh ra khí tức chí cao vô thượng như thế. Trong khoảnh khắc, lửa giận Vân Phi Dương lan tràn. Tuy hắn đã biết nguyên nhân năm đó mình bị trấn áp. Nhưng lần nữa nhìn thấy đế quân Thiên, loại hận ý kia vẫn cấp tốc lan tràn khó có thể khống chế. Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê hơi run rẩy. Nàng chưa từng thấy Vân Phi Dương như vậy. Trầm Tiểu Vũ mờ mịt. Vân Thúc làm sao? Vân Phi Dương làm sao? Ánh mắt phẫn nộ thật đáng sợ. Võ giả chư giới nghị luận. Trầm Thiên Hành khóa chặt đế quân Thiên, lẩm bẩm. Người này giống như đã đột phá đến chuẩn tiên. Kỳ quái! Sao dừng lại trong giới mà không có phi thăng đến chân vũ thần vực? Hả? Đột nhiên, ánh mắt Trầm Thiên Hành nhìn về phía Cuồng Sát Thành, ngạc nhiên nói. Lại tới một chuẩn tiên. Vực ngoại chiến trường. Đế quân Thiên xuất hiện nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương. Một lúc sau, hắn thở dài một hơi lên tiếng. Không nghĩ tới vạn năm sau, chúng ta lại gặp nhau. Ta cũng không nghĩ tới. Tức giận trong ánh mắt Vân Phi Dương càng mãnh liệt. Ngươi hận ta. Đế quân Thiên nhìn ra. Vân Phi Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu năm đó ngươi không hạ lệnh, 100.000 thiên uy quân của ta làm sao bị diệt. Đế quân Thiên lắc lắc đầu. Nguyên lai ngươi ghi hận kiếp trước. Vân Phi Dương. Hắn nói. Ngươi hẳn phải biết, năm đó ta làm như vậy là vì bảo vệ ngươi. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười ha hà, mặt cười dữ tợn. Chính vì biết cho nên mới hận. Đế quân Thiên nói. Bởi vì ngươi không muốn thừa nhận, năm đó ta làm thế là cứu ngươi. Không sai. Vân Phi Dương cắn răng nói. Bị phong ấm vạn năm, hắn hận chư thần, hận đế quân Thiên. Mặc dù tính cách bất cần đời nhưng lửa giận trong lòng chưa từng tắt. Nhưng về sau biết được chân tướng, người mình giận lại giúp mình để hắn vô pháp tiếp nhận. Năm đó ta giúp ngươi cũng là giúp chúng sinh. Đế quân Thiên nói. Nếu như ngươi hận ta, có thể tiếp tục coi ta là địch nhân. Địch nhân. Vân Phi Dương cười nói. Chẳng lẽ bây giờ không phải. Câu nói này có ý riêng. Đế quân Thiên tự nhiên nghe được. Không sai. Người mang thần hồn do ta dẫn đi. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Khi biết Cử Môn Thần Quân là người thần ẩm đế quốc đã đoán ra đại khái. ta là người thiên mệnh chọn. Vân Phi Dương nói. Ngươi cướp đi người mang thần hồn để làm gì? Vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Đế quân thiên cười nói. Ta không cho rằng ngươi có năng lực tái tạo thần giới. Ngươi nghĩ rằng mình làm được. Vân Phi Dương cười lạnh đáp trả. Đế quân thiên nói. Từ thực lực bây giờ đến xem, ta xác thực có năng lực hơn ngươi. Vân Phi Dương cười rộ lên. Nguyên lai, thần chủ này thật muốn thay hắn hoàn thành sứ mệnh. Đáng tiếc. Vân Phi Dương nói. Ngươi không phải người thiên mệnh chọn, ngươi không có tư cách này. Thiên mệnh chọn. Đế quân thiên lắc đầu nói. Loại hư vô mờ mịt này, khi có, khi không. Lời này rất thâm ảo, Vân Phi Dương không hiểu. Vân Phi Dương. Đế quân thiên ôn hòa nói. Ngươi không nên tiến vào vực ngoại chiến trường, không nên đứng bên tiểu thần giới. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ta đến xáo trộn kế hoạch của ngươi. Đế quân thiên nói. Có lẽ vậy. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như là thế, ta sẽ rất vui vẻ. Đế quân thiên lắc lắc đầu. Ngươi tốt nhất mau mau rời đi, nếu không. Như thế nào? Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Vù vù. Khí tức cường thế bạo phát quanh thân đế quân thiên. Cảm thụ được khí thế vô cùng kinh khủng, Vân Phi Dương kinh hãi. Cho dù Vũ Văn Ưng ngưng tổ côn bằng lực hình thành khí tức đều không để tâm thần hắn rung động. Ngươi! Ánh mắt Vân Phi Dương dần trở nên ngưng trọng. Đột phá đến chuẩn tiên. Chính xác. Chuẩn tiên. Giới chủ các giới cũng hết hồn. Dù sao, loại cấp bậc này đã có thể tiến vào chân vũ thần vực, không nên ở lại trong giới. Muốn nói chấn động nhất vẫn là tiểu thần chủ. Giờ phút này tâm tình hắn bất định. Chúa tể thần ẩm đế quốc là đế quân thiên. Sau khi đối phương tuyên chiến, hắn đã biết, lại không nghĩ rằng thực lực đối phương đã đạt đến chuẩn tiên. Chủ thượng. Tả sứ nói. Nhất định phải thông báo lão chủ thượng, nếu không tiểu thần giới có tai ương. Đáng giận. Tiểu thần chủ phẫn nộ nói. Tại sao gia hỏa từng không địch nổi phụ thân ta lại trở nên mạnh như vậy? Điều suy nghĩ cũng là suy nghĩ của Vân Phi Dương. Dù sao cảnh giới cao nhất của đế quân thiên cũng mới vừa bước vào bán tiên. Vân Phi Dương. Đế quân thiên thu lại khí thế, nói. Ngươi bây giờ chắc đã tán đồng ta có tư cách hơn ngươi. Nếu như chỉ tính thực lực, Vân Phi Dương thừa nhận. Dù sao, bây giờ mình mới đến bán tiên đại viên mãn, mà đối phương là chuẩn tiên. Cấp bậc này tuyệt đối là chí cường trong vạn giới. Ngươi vẫn như cũ không có tư cách. Vân Phi Dương đột nhiên cười một tiếng, nói. Bởi vì đây là sứ mệnh của ta, cả tiên đế cũng không có tư cách thay thế. Rất ngông cuồng, rất phách lối. Đế quân thiên lắc đầu. Việc này không nói. Ngươi rời vực ngoại chiến trường đi. Nếu ta không đi. Vân Phi Dương hỏi lại. Đế quân thiên đáp. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Hô. Nhưng vào lúc này, thần lực càng cường thế hơn cuốn tới từ phương xa, chỉ thấy tử vi thần bay đến. Đế quân thiên. Hắn ngăn trước người Vân Phi Dương quát lớn. Chấp mê bất ngộ là ngươi. Cái này, Vân Phi Dương ngốc trệ. Nam nhân đột nhiên xuất hiện thấu phát khí tức quen thuộc. Mà nhìn khí thế vậy mà không kém gì đế quân thiên, chẳng lẽ cũng là chuẩn tiên. Tử vi. Đế quân thiên khẽ cau mày nói. Ngươi muốn ngăn cản ta. Tử vi. Vân Phi Dương khẽ giật mình cả kinh hô. Trung thiên tử vi thần. Mẹ nó. Có lầm hay không, sao tên này cũng đột phá đến chuẩn tiên rồi. Vân Đại Tiện Thần bị đả kích gấp đôi. Dù sao, hắn cho rằng mình trọng sinh cảnh giới đề bạt cực nhanh tuyệt đối nghiền ép chư thần. Hiện tại tốt rồi, thần chủ và tử vi thần đều đạt tới chuẩn tiên, còn để người ta sống sao? Chập chập. Chân vũ thần vực, thái vũ lẩm bẩm. Hai nhóc con năm đó được ta chỉ điểm một phen, không nghĩ tới trọng sinh rồi đột phá đến chuẩn tiên. Nếu Vân Đại Tiện Thần biết đế quân thiên và tử vi thần có thể bước vào chuẩn tiên là nhờ sư tôn, nhất định sẽ thổ huyết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1428 đế quân thiên bi tỉnh. O. Tử vi thần đột nhiên xuất hiện đứng trước mặt Vân Phi Dương, bạo phát khí tức để bảo vệ hắn. Điều này khiến sắc mặt đế quân thiên rất khó coi, sau cùng chỉ có thở dài một tiếng. Hai người đều là chuẩn tiên. Một khi đồng thủ thắng bại không thể phân trong thời gian ngắn. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Hắn nhìn ra tử vi thần tán thành mình. Nói thật, nếu chuẩn tiên đối lập mình, muốn tái tạo thần giới sẽ rất khó. Quân thiên. Tử vi thần tận tình khuyên bảo. Thu tay lại đi, phụ tá Vân Phi Dương tái tạo thần giới. Kiếp trước mặc dù là tứ ngự, nhận lệnh đế quân thiên nhưng có một thân phận khác, bản thân. Bọn họ kết giao từ nhỏ, cùng sông sáo giang hồ, cùng tu hành chứng kiến đối phương lớn lên cho đến một người trở thành thần chủ, một người trở thành tứ ngự. Bàn về tình cảm huynh đệ, đế quân thiên và tử vi thần không thể yếu hơn Vân Phi Dương và Viêm Sương. Chỉ là ở kiếp này. Bởi vì tái tạo thần giới, hai người chọn hai hướng. Một bước này, nhất định sẽ không quay lại. Đã như vậy, tử vi thần ngưng trọng nói. Chúng ta là địch nhân. Nói ra câu này để hắn rất thống khổ. Đúng vậy. Đế quân thiên đau khổ cười nói. Đợi ngươi ta gặp lại, không là bằng hữu, mà chính là địch nhân. Vừa dứt lời, bóng người dần biến mất. Hắn biết có tử vi thần bảo hộ, mình không động được Vân Phi Dương, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Khí tức khủng bố theo đế quân thiên rời đi mà tiêu tán. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, thầm nghĩ. Chuẩn tiên à, ta cũng sẽ đạt đến cấp độ này. Tử vi thần nói. Vân chiến thần chúng ta trở về thành. U, V, K, W, W, M. Trong lòng Vân Phi Dương có rất nhiều nghi vấn. Hắn biết tử vi thần đã đến, nhất định có thể giải đáp cho mình. Cuồng sát thành. Gian phòng phổ thông bị cường đại tiên niệm bao phủ, bất kỳ người nào cũng khó có thể thẩm thấu. Chập chập. Vân Phi Dương nói thầm. Không hổ là chuẩn tiên, linh hồn lực mạnh hơn ta rất nhiều. Vân chiến thần. Tử vi thần nói. Đế quân thiên như vậy là do đại địa chi mẫu. Đại địa chi mẫu. Vân Phi Dương nao nao. Hắn biết đó là thê tử của đế quân thiên cũng là một trong tứ ngự, lúc còn sống ở Vân Hải Chi Điên. Vân Phi Dương thậm chí suy đoán nữ nhân kia có phải mẫu thân mình hay không. Về sau bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì nếu như mình là con cháu tiên đế, phụ mẫu cũng nhất định tại chân vũ thần vực. Tử vi thần nói. Hắn sở dĩ muốn thay ngươi tái tạo thần giới là hy vọng thu được vô thượng công đức, phục sinh đại địa chi mẫu. Đại địa chi mẫu không có luân hồi chuyển thế. Vân Phi Dương hỏi. Tử vi thần lắc lắc đầu. Thần hồn câu diệt. Vân Phi Dương trầm mặc. Thần hồn câu diệt đại biểu vĩnh viễn biến mất. Không thể luân hồi hoặc phục sinh. Tại sao đại địa chi mẫu lại rơi vào kết quả này? Vân Phi Dương hỏi tiếp. Sự việc đại địa chi mẫu vẫn lạc, thần biết ngọn nguồn vô cùng ít ỏi, trở thành một bí ẩn chưa có lời đáp. Tử vi thần biết, hắn nói. Việc này nói rất dài dòng. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch đầu đuôi. Tử vi thần nói rất nhiều, bao gồm từ lúc đế quân thiên cùng thần mẫu gặp nhau, đến yêu nhau. Nhưng trọng điểm là đế quân thiên vì đột phá cảnh giới cao hơn, ngoài ý muốn tẩu hỏa nhập ma đại địa chi mẫu vì cứu hắn, lấy ba hồn bảy vía làm đại giá mới giúp hắn hóa giải. vì yêu phu quân cam nguyện phụng hiến sinh mệnh. Cử động của đại địa chi mẫu để Vân Phi Dương cảm động, nhưng mà vẻn vẹn chỉ cảm động. Nếu như là chính mình, không, loại chuyện này tuyệt sẽ không phát sinh, bởi vì nữ nhân của mình là dùng để yêu, không phải dùng để hy sinh. Lấy tư chất đế quân thiên đột phá bán tiên đại viên mãn ở trong tầm tay. Nhưng đại địa chi mẫu chết, đả kích đối với hắn quá lớn, cảnh giới mấy ngàn năm từ đầu đến cuối không có bất kỳ tăng tiến gì. Tử vi thần thở dài một hơi. Hắn nhớ đế quân thiên từng thỏa thuê mãn nguyện tuyên bố muốn đột phá bán tiên đại viên mãn, sánh vai thần chủ đời thứ nhất Đông Hoàng Thái Nhất. Kết quả, khi đại địa chi mẫu vẫn lạc, đế quân thiên mỗi một ngày mỗi một đêm đều tự trách rồi trầm luôn. Cũng là người si tình. Vân Phi Dương nói, hắn cũng không đồng tình đế quân thiên. Ngược lại cho rằng hắn rất đáng giận, hại. Chính mình, hại luôn cả nhân mình nữ. Vân Chiến Thần. Tử Vi Thần ngưng trọng nói, ta nói nhiều như vậy là để ngươi hiểu rõ quân thiên hành động như thế chỉ vì phục sinh đại địa chi mẫu. Nhưng hắn trở ngại ta tái tạo thần giới. Vân Phi Dương lãnh lệ nói, cho nên hắn là địch nhân của ta. Tử Vi Thần trầm mặc. Vân Phi Dương chuyển đề tài, đế quân thiên tìm được bao nhiêu người mang thần hồn? Đây mới điều hắn chú ý nhất cũng cấp thiết muốn biết nhất. Tử Vi Thần nói, số còn lại của ngươi, không phải chứ? Vân Phi Dương trừng to hai mắt, tính cả người mang thần hồn lúc trước cướp được từ trong tay Cử Môn Thần Quân, hắn mới tìm được 27 người. Chẳng lẽ đế quân thiên đã tìm đủ 81 người còn lại? Tử Vi Thần nói, Vân Chiến Thần quên nói cho ngươi biết, đế quân thiên cùng ta cùng hai ngự khác cũng không nằm trong 108 thần. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, Trường Sinh Thần và Thiên Hoàng Thần đâu, bọn họ đứng ở phương nào? Trực giác nói cho hắn biết, dù hai ngự khác không phải chuẩn tiên, thực lực chỉ sợ phi thường cường đại. Nếu như đứng bên đế quân thiên thì phi thường khó giải quyết. Tử Vi Thần nói, hai người bọn họ không đồng ý đế quân thiên làm như thế, thuyết phục không có kết quả, chỉ có bất đắc dĩ phi thăng tiến về chân vũ thần vực. Khóe miệng Vân Phi Dương giật giật. Có thể phi thăng đến chân vũ thần vực, hiển nhiên cũng là chuẩn tiên cấp. Ta rất hiếu kỳ. Vân Phi Dương rất khó hiểu. Kiếp trước các ngươi rất yếu, sao kiếp này đều đạt đến chuẩn tiên thế? Nhắc lên chuyện cũ không chịu nổi, Tử Vi Thần hơi chút cứng ngắc. Nhưng không giấu riêng. Nói, năm đó, sau khi chúng ta chết được lệnh sư Tôn Thái Vũ tiền bối chỉ điểm một phen, rồi trong vạn năm đột phá đến chuẩn tiên. Sư Tôn ta chỉ điểm các ngươi. Vân Phi Dương trừng mắt. Thái Vũ tiền bối là ẩn thế đại năng. Ánh mắt Tử Vi Thần xuất hiện sùng bái, nói, dăm ba câu đã để cho chúng ta hiểu ra, nên có thể bước vào chuẩn tiên. Vân Phi Dương co giật. Tái tạo thần giới cũng do Sư Tôn an bài. Chỉ điểm đế quân thiên, để hắn đột phá chuẩn tiên chế tạo cho mình phiền phức khó giải quyết như thế. Lão đầu thần côn này đến cùng là cố ý hay là có ý? Đổ nhi. Ở chân vũ thần vực phía xa, Thái Vũ thở dài một hơi. Là Sư Tôn sơ sẩy chôn cho ngươi một tai họa ngầm lớn như vậy. Bất quá, con đường tái tạo thần giới vốn rất long đong. Vi sư tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể giải quyết. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1429 chư tướng nghe lệnh. O. Từ trong miệng Tử Vi Thần, Vân Phi Dương biết được mục đích đế quân thiên thay thế mình tái tạo thần giới. Cũng biết hơn 80 người mang thần hồn khác đều bị hắn tìm ra. Nhưng còn một vấn đề mấu chốt. Đế quân thiên không phải người thiên mệnh chọn tái tạo thần giới thế nào? Tử Vi Thần nói, ta cũng không biết hắn đến cùng làm sao tái tạo thần giới, bất quá, đã làm như thế, nhất định hoàn toàn chắc chắn. A. À. Vân Phi Dương ứng một tiếng, lại nói. Đế quân thiên là chuẩn tiên, sao không trực tiếp giết tới tiểu thần giới, diệt tiểu thần chủ? Vân Chiến Thần. Tử Vi Thần nói. Nếu như không phải đế quân thiên tuyên chiến, ngươi nghĩ tiểu thần giới có thể mời thiên long giới sao? Sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Dương nói. Tử Vi Thần nói. Mặc dù tiểu thần giới sinh ra mới vạn năm, chỉnh thể thực lực rất yếu, nhưng có đồng minh trong vạn giới. Đế quân thiên biết điểm này, cho nên không có tùy tiện xuất thủ, mà lựa chọn khai chiến. Mục đích là muốn biết xem phía sau tiểu thần giới có lực lượng gì. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn phát hiện suy nghĩ đế quân thiên nhiều hơn mình. Giới chiến vừa mở, thân phận đế quân thiên sẽ bại lộ. Tử Vi Thần nói. Tin tưởng tiểu thần giới cũng sẽ kịp thời liên hệ chân vũ thần vực, sau đó không lâu có lẽ có chuẩn tiên hạ giới. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thần vực không phải có quy định chuẩn tiên không được đi vào giới à? Có quy định này, nhưng... Tử Vi Thần nghĩ một lát nói. Đồng dạng còn có một quy định, võ giả hạ giới đột phá chuẩn tiên phải phi thân chân vũ thần vực. Không được lưu lại quá lâu, ảnh hưởng thiên địa bình hành. Ta và quân thiên đã đột phá đến chuẩn tiên trái với quy định thần vực, đối phương bắt lấy điểm ấy, nên có thể để chuẩn tiên tiến vào giới. Môi Vân Phi Dương co giật. Một khi chuẩn tiên tham chiến, chàng diện tuyệt đối không dám nghĩ cũng không phải chính mình có thể nhúc tay. Vân Chiến Thần. Tử Vi Thần nói. Ta hôm nay đến vực ngoại chiến trường. Một là bảo vệ ngươi, hai cũng là nhờ ngươi. Nhờ ta. Vân Phi Dương mờ mịt. Tử Vi Thần ngưng trọng nói. Đại biểu tiểu thần giới đánh bại thần ẩm giới. Vì cái gì? Bởi vì trận này là một trận luyện binh trước khi chiến đấu đối với đế quân thiên cùng chư thần. Nếu như ngươi có thể đánh bại quân đội thần ẩm đế quốc, chư thần sẽ minh bạch ngươi là người thiên mệnh chọn, bất kỳ người nào cũng không thể thay thế. Chuẩn tiên cấp, không thể lưu lại quá lâu ở vực ngoài chiến trường. Cho nên nói chuyện cùng Vân Phi Dương một lúc, Tử Vi Thần rời đi. Trước khi đi, hắn nhiều lần xin nhờ, hy vọng Vân Phi Dương có thể đại biểu tiểu thần giới đánh bại thần ẩm đế quốc. Không chỉ để chư thần hiểu rõ, cũng là để đế quân thiên hiểu rõ thiên mệnh không thể trái, Vân Phi Dương mới thật sự là người được chọn để tái tạo thần giới. Nếu như bởi vậy mà quay đầu thì không còn gì tốt hơn. Tử Vi Thần biết rõ tính cách đế quân thiên, khả năng quay lại cực thấp, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút. Đánh bại quân đội thần ẩm đế quốc. Vân Phi Dương trầm ngâm khá lâu. Nhích miệng nói. Xem ra, những năm nay đế quân thiên dốc lòng phát triển à. Cũng tốt. Hắn nhích miệng cười nói. Ta ngược lại muốn xem, là đại quân đế quốc hắn lợi hại hay đại quân linh tộc ta càng hơn một bậc. Vân Phi Dương rời cuồng sát thành, âm thanh nhắc nhở vang lên. Lúc này, rất nhiều cường giả lòng mang ý xấu. Mặc dù biết hắn ra ngoài nhưng kiêng kỵ thần thú quá nhiều nên chọn ẩn nhẫn. Ra khỏi thành. Vân Phi Dương đi vào trung tâm khu giao chiến, ngắm nhìn bốn phía. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ đang thưởng thức phong cảnh? Võ giả trừ giới thủy trung khóa chặt Vân Phi Dương, thấy hắn khi thì nhìn về phương xa, lúc dừng lại trầm tư, nhất thời mê mang. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương đứng ở một khu vực địa thế bằng phẳng, dò xét. Ngay ở chỗ này đi. Xoát. Hắn ngồi xuống, một tay dán trên mặt đất, hậu thổ thuộc tính trong nháy mắt xuất hiện dung nhập vào đất bùn. Ầm ầm. Đột nhiên, khắp nơi run rẩy kịch liệt, bùn đất nhanh chóng vỡ ra. Cái này. Rất nhiều võ giả ngạc nhiên. Bọn họ hoàn toàn không biết Vân Phi Dương đang làm cái gì. Vù vù. Bùn đất được hậu thổ thuộc tính dẫn sắt cấp tốc vỡ ra, hình thành một cái hố thật dài. Nện móng. Có võ giả nhìn ra manh mối. Mẹ. Tên này chẳng lẽ muốn thành lập một tòa nhà. hậu thổ thuộc tính không ngừng lan tràn, hố đất mở rộng vô hạn, sau cùng bao phủ 20 dặm. Cái này, khóe miệng mọi người co giật. Đồng thời hiểu rõ, Vân Phi Dương muốn xây một tòa thành trì. Hô! Vào lúc này, không gian vỡ vụn, từng khối cự thạch cứng rắn bay ra, rất nhanh lấp đầy hầm. Tiên niệm thao túng, hòn đá quy cách giống nhau cấp tốc đắp lên, ước chừng một lát thành tường một tòa thành trì đã hiện ra. Loại năng lực nhanh chóng lập thành này chỉ cần trong không gian giới chỉ có vật liệu, rất nhiều cường giả đều có thể làm. Nhưng bọn họ rất khó khiêu, vì sao người này muốn lập thành? Xây xong bốn phía thành trì, Vân Phi Dương lại điều đến vật liệu gỗ từ Phi Dương giới bắt đầu bổ sung nội bộ. Một lúc lâu sau, thành trì được kiến tạo hoàn tất, có thành lâu, có tháp canh, có thao trường, có quân doanh, duy chỉ có không có phòng để bách tính ở lại. Vẻ mặt võ giả chư giới nghiêm túc. Bọn họ đã nhìn ra thành này không phải để bách tính ở, mà dùng đến đóng quân quân đội. Đây là một thành trì quân sự. Thành lập một tòa thành trì như thế tại vực ngoại chiến trường, Vân Phi Dương có dụng ý gì? Tử Vi Thần vừa mới bị truyền tống đi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thực không hiểu ý nghĩ của Vân Đại Chiến Thần. Vân Phi Dương đi đến trước cửa thành, ngón tay vung lên trên biển khắc, rất nhanh ba chữ Phi Dương Thành phơi bày ra. Lấy mình mệnh danh. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mọi người càng xem càng không hiểu, suy đoán có phải nhàm chán, làm một thành trì quân sự chơi hay không? Xoát! Vân Phi Dương phi thân lên, rơi trên thành lầu. Trong quá trình bay lên, quanh người hắn phát ra bạch sắc quang mang, thái hư bạch kim chiến giáp đã khoác thân thể. Xoát! Ngũ linh thần kiếm hiện lên trước người. Song trưởng Vân Phi Dương nắm chặt chuôi kiếm, thân thể thẳng tắp, quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Loại khí tức này để võ giả chư giới cho rằng là phong độ đại tướng, nhưng chỉ có số ít người biết, đây là phong phạm của người đứng đầu tam đại chiến thần thần giới. Vân Phi Dương nhìn về phía nội thành, cất cao giọng nói. Chư tướng nghe lệnh. Mọi người giật giật mi mắt. Tuy tên này có phong độ đại tướng, nhưng trong thành trì trừ chính hắn, không có người khác, làm như vậy cho đỡ nghiện à. Xoát! Đột nhiên trên bãi tập thành trì lấp lóe vô số lưu quang. Trong khoảnh khắc, 200.000 binh lính dị tộc thân hình cao lớn, sắp hàng chỉnh tề, ánh mắt phát ra chiến ý nồng đậm. Viêm Xương và bọn người La Mục người mặc khải giáp tướng quân trước trận chào quân lễ. Mấy chục vạn linh tộc binh lính cũng làm cùng động tác, chào quân lễ hướng về Vân Phi Dương. Nhìn qua từ màn sáng tràng diện to lớn, thậm chí hoàn toàn không kém gì chiêu hồi thần thú lúc trước. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1430 đại biểu thần giới tuyên chiến lưỡng giới. O! Mấy chục vạn đại quân đột nhiên xuất hiện làm cho võ giả chư giới trợn tròn mắt. Càng nhiều vẫn là xung động khi thấy động tác binh lính linh tộc thống nhất, chào quân lễ. Nếu như không có huấn luyện thời gian dài, quân đội khổng lồ như vậy tuyệt rất khó đồng bộ hoàn mỹ. Những người từng thấy giới chiến của linh vũ giới và tiểu thần giới thì vô cùng phấn khởi, dù sao năm đó chính là đại quân dị tộc này đã vây khốn Thiên Hùng Thành, sau đó công phá. Chập chập! Có người nói. Đại quân dị tộc xuất hiện lần này mạnh hơn trước rất nhiều. Một cường giả ngưng trọng nói. Vân Phi Dương triệu hoán bọn hắn ra, lại cố ý thành lập thành trì, nhất định có đại động tác. Chẳng lẽ muốn chính thức khai chiến thần ẩn giới? Nếu như thế, lần giới chiến này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Mọi người phấn khởi. Có đối kháng cấp bán tiên đại viên mãn, cũng có cường đại quân đội giao phong, có thể may mắn thấy quả thực thoải mái. Rất nhiều võ giả đoán sai. Thực ra, Vân Phi Dương không phải tuyên chiến với thần ẩm giới. Mà là thần ẩm đế quốc và tiểu thần giới. Đột nhiên, Vân Phi Dương thét dài. ta Vân Phi Dương đại biểu thần giới tuyên chiến các ngươi tại vực ngoại chiến trường này, nhất quyết thư hùng. Âm thanh thấu phát thần uy dập dờn giữa trời. Giáp. Chư giới tính mịch. Không có nghe lầm chứ. Tên này muốn tuyên chiến thần ẩn đế quốc và tiểu thần giới. Trời ạ. Hắn có phải bị điên? Tuy tiểu thần giới là phương chủ chiến nhưng phía sau có thiên long giới, Vân Phi Dương tuyên chiến hai giới. Tên này. Tử vi thần bất đắc dĩ lắc đầu. Trước khi đi đã bảo hắn đại biểu tiểu thần giới chiến thắng thần ẩn giới. Vạn vạn không nghĩ đến, hắn một mình sáng tạo một thành trì triệu hoán đại quân tuyên chiến hai giới. Đúng thế. Vân Phi Dương muốn tuyên chiến hai giới. Đánh bại thần ẩn đế quốc để chư thần hiểu rõ mình mới là người thiên mệnh chọn, như vậy cũng để tiểu thần giới biết thế lực của mình. Bàn về thực lực, Vân Phi Dương không bằng chuẩn tiên, nhưng muốn nói thế lực, vẫn vô cùng tự tin. Dù sao, linh tộc đi vào Phi Dương giới luôn được Gia Cát Cầm huấn luyện. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Từ hôm nay, Vân Phi Dương muốn để hai giới mạnh nhất, thậm chí vạn giới biết đại quân mình bồi dưỡng một khi ra khỏi vỏ chắc chắn đánh đâu thắng đó. Ông! Nhưng vào lúc này trên bầu trời lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương! Bản đế thành toàn ngươi! Lập tức quy tắc giới chiến lần này đổi thành tam giới hỗn chiến, một thần ẩn giới, hai tiểu thần giới, ba thần giới. Phi Dương thành chính là đại bản doanh thần giới. Thanh âm truyền ra từ lưu quang ẩn chứa vô thượng tiên uy làm cho tâm thần mọi người rung động. Cực quang tiên đế. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe lửa giận. Giới chiến năm đó chính là âm thanh này xuất hiện, sau đó ban thưởng mình một trưởng. Vân Phi Dương. Cực quang tiên đế nói. Bản đế đã bố trí trận pháp ngoài thành, binh lính ngươi muốn tham chiến thì cần tiến vào bên trong nhận lấy yêu bài thần giới. Hưu. Lưu quang tiêu tán, rất nhanh phai mờ. Cùng lúc đó, thân phận yêu bài Vân Phi Dương hơi run rẩy. Tin tức đổi thành thần giới, Vân Phi Dương còn về công hôn lúc trước thì không có bất kỳ biến hóa nào. Nói như thế, hắn cũng không cần lo lắng. Hiện tại đã có thể đánh giết võ giả tiểu thần giới thậm chí thiên long giới. Cực quang tiên đế đột nhiên xuất hiện đột nhiên rời đi trong nháy mắt dẫn bảo chư giới. Rất nhiều người không nghĩ tới, Vân Phi Dương tự cao tự đại, vậy mà kinh động tiên đế. Mà phá lệ đổi quy tắc, từ lưỡng giới đại chiến thành tam giới hỗn chiến, phong Phi Dương thành làm đại bản doanh thần giới. Ngưu bức. Quá bất khả tư nghị. Võ giả trừ giới rung động không thôi. Bọn họ đã nghĩ đến, lần giới chiến này vô luận thắng bại như thế nào đều sẽ lưu danh sử sách. Cái tên Vân Phi Dương này trong tương lai cũng chắc chắn sẽ để hậu nhân thường xuyên nhớ tới. Lưỡng giới đại chiến biến thành tam giới hỗn chiến có thể nói phong vân đột biến. Không thể tiếp nhận nhất là tiểu thần giới. Dù sao, rất nhiều thế lực và võ giả đều coi Vân Phi Dương như anh hùng, bây giờ trong nháy mắt đổi thành địch nhân. Lâm Tỷ Tỷ. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Chúng ta đi giúp Vân Thúc thôi. U, V, K, W, W, M. Lâm Chỉ Khuê vừa đi ra khỏi thư phòng đã thấy Cuồng Ngạo Thiên đi qua, nàng nói. Đi vực ngoại chiến trường. Vì tông chủ trước này vốn không có ý định lẫn vào giới chiến. Vân Phi Dương xuất trận như thế, khẳng định phải ủng hộ vô điều kiện. Không bao lâu, trên dưới cuồng tông tập thể xuất động tiến về trận pháp thông hướng vực ngoại chiến trường, võ giả cuồng nhân tốc cũng tự giác đi theo. Mặc dù là võ giả tiểu thần giới nhưng bọn hắn càng có khuynh hướng Vân Phi Dương. Thực ra, võ giả bản thổ tiểu thần giới có rất ít, chủ yếu sinh hoạt ở khu vực trung tâm. Phần lớn võ giả khu vực khác đến từ phàm giới, dần dần phồn diễn sinh sống trên lý luận tới nói tổ tiên đều là di dân của thần giới. Bên trong Hồng Linh Phường, Lam Tử Nam Ung Dung Quý phái ra lệnh, đệ tử và trưởng lão nhao nhao tiến về trận pháp. trưởng môn, nên đi hay không? Trên đại điện Linh Tiêu phái, Đường Nhược Sản ngưng trọng hỏi. Bạch Thọ Di chau mày, phảng phất như rất khó quyết định. Đường Nhược Sản nói. Trưởng môn, Linh Tiêu phái chúng ta từng bỏ lỡ một thiên kiêu, lần này chớ lại bỏ lỡ. Thanh Tiêu Phong trưởng lão khinh thường nói. Vân Phi Dương đối địch với tiểu thần giới, nếu Linh Tiêu phái chúng ta theo hắn, sợ rằng có tai họa diệt môn. Cà cà, hơ, o, nơ, gơ, sai. Mấy trưởng lão khác đồng ý. Đường Nhược Sản cả giận nói. Đám lão gia hỏa các ngươi có mắt vô tri còn nhìn không ra tiềm lực Vân Phi Dương to lớn cỡ nào, nếu giờ phút này không đứng chung đội, Linh Tiêu phái ta vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thanh Tiêu Phong trưởng lão thản nhiên nói. Đường trưởng lão đã như vậy, tự mình đi đi, không cần lôi kéo toàn bộ Linh Tiêu phái. Đúng vậy, nhanh đi đi. Rất nhiều trưởng lão khác châm chọc khiêu khích. Mặc dù Đường Nhược Sản giận dữ nhưng vẫn nhìn về phía Bạch Thọ Di, dù sao thái trưởng lão không hỏi thế sự, quyền quyết định trong tay hắn. Nhược Sản. Bạch Thọ Di trầm mặc, rốt cuộc mở miệng. Cái tam giới hỗn chiến lần này, Linh Tiêu phái ta đi cũng vô sự vô bổ. Đường Nhược Sản chợt lạnh trong lòng. Hắn nghe ra được ý trưởng môn, lựa chọn đứng phương tiểu thần giới. Ai? Đường Nhược Sản nản lòng thoái chí thối lui. Trưởng lão, ngài chỉ cần nói một tiếng, chúng ta đều đi theo ngài tìm Vân Phi Dương nương tựa. Về đến Tấn Tiêu Phong cầu bất lý trưởng lão phổ thông lên tiếng. Đệ tử của hắn cũng tỏ thái độ, nguyện ý đứng về phía Vân Phi Dương. Đường Nhược Sản xoắn suýt, nhìn về phía màn sáng quyết đoán nói. Đi, đi vực ngoại chiến trường. Xoát. Một mạch Tấn Tiêu Phong, mười mấy tên đệ tử rời đi. Bạch Thọ Di tự nhiên biết, lại không ngăn cản, dù sao người có chí riêng. Nhưng vị trưởng môn này sẽ không nghĩ tới quyết định ngày hôm nay của Đường trưởng lão đã tránh được kết cục Linh Tiêu phái bị diệt môn sau này. Cửu đại tông môn, trừ Hồng Linh Phường và một mạch Tấn Tiêu Phong Linh Tiêu phái, bảy tông môn khác không có hành động gì. Xác thực mà nói căn bản không có cân nhắc. Bọn họ không đi, người khác đi. Tiểu Nhục Hòa Thượng và Hắc Bào Lão Giả và Siêu Nhất Lưu Tông Môn Đạo Kiếm Tông nhao nhao chạy tới. Vân Phi Dương ở tiểu thần giới không dài, được bọn họ tán thành tuổi trẻ tuấn kiệt tiền đồ vô lượng như thế, chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm địch nhân. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu thần giới tám phương gió thổi. Trầm Lận Phong lo lắng tiểu thần chủ sẽ xuất thủ, cố ý bay ra khỏi Trầm gia, hộ tống bọn họ. Vân Phi Dương đứng trên thành lầu, một tiếng chư tướng nghe lệnh. Có thể nói động viên không ít người, tuy thực lực bọn hắn yếu nhưng tiến vào vực ngoại chiến trường chỉ vì biểu đạt lập trường của mình. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1431 trong thành này thiếu đan giả. O! Vực ngoại chiến trường, Phi Dương nội thành. 20 vạn binh lính linh tộc đứng trên thao trường, trong không khí tràn ngập khí tức nghiêm nghị. Khi đi quần đảo Khô Lâu, Vân Phi Dương triệu hoán 10 vạn chí tôn gây nên rung động to lớn cho cả Đông Hải. Lần này triệu hoán binh lính đã qua chọn lựa nghiêm ngặt, cảnh giới đều đến thiên tôn đại viên mãn. Mà bên trong có ít nhất 10.000 đến bán tiên, tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đây là một cỗ lực lượng phi thường cường đại, chỉ có đi qua chiến trường tẩy lễ mới có thể chứng minh cho thế nhân nhìn, lực chiến đấu của họ khủng bố đến mức nào. Nhìn đại quân bồi dưỡng nhiều năm qua đứng trên cổng thành, ánh mắt Vân Phi Dương xuất hiện vẻ kiêu ngạo. Toàn quân nghe lệnh. Hắn thét dài. Phân quân tiến vào trận pháp ngoài thành. Đã quang minh chính đại tham dự giới chiến, tự nhiên cũng muốn dựa theo quy củ hành động. Xoát. Đầu tiên ra khỏi hàng là Viêm Xương, hắn thống soái 10.000 binh lính linh tộc ra khỏi thành theo thứ tự tiến vào trận pháp vừa mới hình thành. Hưu hưu. Lưu quang lấp lóe, mỗi một binh lính đều thu được đại biểu yêu bài thần giới. Sau đó, La Mục và bọn người Vân Lịch chỉ huy quân đoàn của mỗi người tiến vào trận pháp, thu được tư cách tham gia giới chiến. Từ giờ khắc này, vực ngoại chiến trường liền thêm một thần giới, một quân đội cường đại. Mà khi bọn họ xuất hiện, sẽ có chiến đấu dạng gì để võ giả chư giới rất mong. Sau khi hết thầy sẵn sàng, Vân Phi Dương rơi vào phủ thành chủ, Viêm Sương và mấy người La Mục cũng cùng nhau tiến vào tiến hành nghị luận quân sự trước khi chiến đấu. Phụ trách lần hội nghị này chính là thống soái đại quân Gia Cát Cẩm, nàng đã hiểu rõ tình huống chiến trường trong thời gian ngắn nhất. Không có gì tốt để bố trí. Gia Cát Cẩm mặc quân phục, tư thế hiên ngang, nói: vì diện lớn như vậy chỉ có Thiên Hùng Thành và Cuồng Sát Thành, nhìn thấy địch quân chỉ có chiến. Vân Phi Dương nói: trước tìm ai ra tay. Xây thành xong, binh lính của mình cũng đã đi ra, khẳng định phải luyện tay một chút. Gia Cát Cẩm nói: đế quân Thiên thống trị một đế quốc, quân đội tất nhiên được nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể đánh một trận cùng họ. Được. Vân Phi Dương đánh nhịp. Trận chiến đầu tiên, chọn thần ẩn đế quốc đi. Báo. Nhưng vào lúc này, một binh lính tiến vào thông báo: ngoài thành có số lớn võ giả thỉnh cầu tiến vào. Ngoài Phi Dương thành, Tửu Nhục hòa thượng, Hắc Bào lão giả và cường giả Đạo Kiếm tông chờ ở bên ngoài. Sau khi bọn họ truyền tống tiến vào chiến trường, không chút do dự lựa chọn trận doanh thần giới. Là các ngươi. Vân Phi Dương rơi trên thành lầu, thấy rõ người đến, trên mặt mang theo mỉm cười. Vân Tiểu Hữu. Tửu Nhục hòa thượng chắp tay cười nói: Linh Vũ giới và Tiểu Thần giới đại chiến, chúng ta tới chậm, biến thành quần chúng. Lần này còn xin cho phép vào thành trợ một chút sức lực. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười lớn một tiếng. Chư vị đã đến tương trợ, Vân Phi Dương ta rất cảm kích. Hắn biết, những người này đến giúp mình là cho thấy lập trường, mình không thể cự tuyệt ngoài cửa. Ầm ầm. Cổng thành mở rộng, bọn người Tửu Nhục hòa thượng đi vào cũng được an bài thích đáng. Không bao lâu, phường chủ Hồng Linh phường mang theo đệ tử cùng trưởng lão tới. Lần nữa nhìn thấy nữ nhân ung dung quý phái, tướng mạo tuyệt mỹ, Vân Phi Dương lúc này ra khỏi thành tự mình nghênh đón, cũng hành lễ nói: đệ tử Vân Phi Dương tham kiến phường chủ. Lúc tiến về kiếm trùng, tên này đã trở thành ký danh đệ tử của Hồng Linh phường. Lam Tử Nam cười nói: ngươi bây giờ là nhất tông chi chủ, làm đệ tử của ta thật không chịu đựng nổi. Vậy không được. Vân Phi Dương cười nói: ta nếu là đệ tử Hồng Linh phường, chỉ cần cô không đuổi ta ra vậy thì mãi mãi là thế. Lam Tử Nam lắc đầu cười một tiếng, mang đệ tử tiến vào trong thành. Các nữ đệ tử mấy năm gần đây mới đầu nhập Hồng Linh phường, đi ngang qua bên người Vân Phi Dương, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Tông chủ Cuồng Tông, Thiên Kiêu Thiên Kiêu Điện. Các nàng đã sớm được nghe nói sự tích của Vân Phi Dương, hôm nay nhìn thấy khoảng cách gần như thế, khẳng định kích động, tâm thần bất định. Càng không có nghĩ tới trong phường lưu truyền, Vân Phi Dương chính là nam đệ tử duy nhất của họ, thế mà là thật. Sau khi đưa đi Hồng Linh phường vào trong, Đường Nhược Sản mang mọi người đến. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc nói: Đường trưởng lão đại biểu Linh Tiêu phái sao? Cái này. Sắc mặt Đường Nhược Giản khá khó nhìn. Nếu như nói như thế mà chỉ có nhiêu người, thực không có thành ý. Mất mặt chưa? Lấy ngạo khí của Vân Phi Dương, sợ rằng toàn bộ Linh Tiêu phái chúng ta tìm đến nương tựa cũng sẽ không coi trọng đâu. Bên trong Linh Tiêu phái, tất cả trưởng lão nhìn thấy biểu tình của Đường Nhược Sản, nhao nhao khịt mũi coi thường. Vân tông chủ, Cầu Bất Lý nói: chúng ta đại biểu Linh Tiêu phái, cũng đại biểu chính mình. Cầu trưởng lão. Vân Phi Dương cười nói: năm đó ở mỏ Quặng Ngọc Tiêu Phong cảm ơn ngươi chiếu cố. Cầu Bất Lý nao nao, nói: chút chuyện nhỏ, Vân tông chủ thế mà còn nhớ. sao có thể quên được? Vân Phi Dương cười nói, mời. Hắn phất tay, tự mình mang theo bọn người Đường Nhược Sản vào thành. Trưởng lão Linh Tiêu phái nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời khó coi, phảng phất như ăn một con ruồi. Để bọn hắn càng sụp đổ là, sau khi vào thành, Vân Phi Dương tự thân an bài chỗ ở cho bọn họ, nghiêm chỉnh xem như khách quý. Vân tông chủ, Đường Nhược Sản khổ sở nói, ngươi như thế, lão hủ không chịu đựng nổi. Vân Phi Dương chân thành nói, hôm nay ta tuyên chiến tiểu thần giới đại biểu sau này sẽ là địch nhân, ngài dẫn đệ tử Tấn Tiêu Phong tới đây, phần nhân tình này, Vân Phi Dương ta lĩnh. Vân tông chủ, chuyến đi này của ta cũng đại biểu cho Linh Tiêu phái. Đường Nhược Sản rốt cuộc vẫn gian nan nói câu này, dù sao cũng là trưởng lão Linh Tiêu phái, đã tới đây phải đại biểu Linh Tiêu phái. Nhưng cũng nhờ Đường Nhược Sản ngày hôm nay câu nói này, sau này Linh Tiêu phái không chỉ tránh nạn diệt môn, càng dần dần trở thành một trong các tông môn số một số hai bên trong vạn giới. Một vị sử học gia kiệt xuất hậu thế từng viết vào vạn tông sử ký như này, khí vận Linh Tiêu phái trường thịnh bất suy, bắt đầu bằng một lời này của Đường trưởng lão ở Phi Dương thành. Sau khi an trí Linh Tiêu phái, Vân Phi Dương lại về đến cổng thành, nghênh đón võ giả đến đây trợ giúp. Trừ tiểu thần giới, võ giả tự do giới khác muốn tham gia giới chiến cũng có không ít người lựa chọn thần giới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương tuổi còn trẻ, lại là thiên kiêu điện, hậu bối như thế đáng để hiệp trợ, đáng để đánh cược một lần. Ông! Lưu quang trận pháp lấp lóe, lại có một nhóm võ giả xuất hiện. Những người này đến nhất thời để võ giả chư giới trừng to mắt. Võ giả vừa xuất hiện. Không, bọn họ cũng không phải võ giả, mà chính là đan giả người mặc trường bào rộng rãi, trước ngực đều treo ngân sắc huy chương. Trời ơi thiên, tất cả đều là đan vương. Lão giả cầm đầu càng đạt đến thập nhị phẩm đan vương. Nhất định là đan giả dược giới. Đúng, bọn họ đến từ Nhất Lưu Đan Tông Thượng Càn Đan Cung, cầm đầu là cung chủ Diêm Tam Tỉnh. Võ giả chư giới há to mồm. Dược giới chính là một trong cổ lão đại giới, từ trước đến nay không tham dự giới chiến, sao ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Diêm Tam Tỉnh mang theo các trưởng lão Thượng Càn Đan Cung ngừng trước cửa thành, cất cao giọng nói. Sư huynh, trong thành này thiếu đan giả đó. Vân Phi Dương cười đáp. Thật thiếu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1432, con trai của Vân Phi Dương. O. Thế lực tiểu thần giới đến hiệp trợ, dưới cái nhìn của rất nhiều võ giả, không có tác dụng gì, dù sao cảnh giới quá thấp. Nhưng Nhất Lưu Đan Tông Thượng Càn Đan Cung được cung chủ chỉ huy đi vào Phi Dương thành, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Phải biết, dược giới là thánh địa đan dược, độc lĩnh vào đan thuốc hai đạo bên trong vạn giới. Nghe nói tiên đế chân vũ thần vực đã từng đi vào dược giới tìm kiếm đan dược. Không nghe lầm chứ? Vân Phi Dương lại là sư huynh của tông chủ Nhất Lưu Đan Tông. Ông trời ơi! Diêm Tam Tỉnh hô một tiếng, sư huynh, bảo trong thành này thiếu đan giả phải không, lại để cho võ giả chư giới chấn kinh. Tu vi đan giả dược giới không cao, nhưng thân phận tôn quý, có thể luyện chế đan dược, có thể trợ võ giả để tăng cảnh giới. Đan giả bình thường đi ra dược giới chắc chắn sẽ bị các giới thế lực phụng làm khách quý. Bây giờ, một nhất tông chi chủ thập nhị phẩm đan vương lại xưng Vân Phi Dương là sư huynh, thực không thể tưởng tượng nổi. Muốn nói kinh hãi nhất vẫn phải là dược vạn chăn đan tông. Sau khi Thượng Càn Đan Cung tiến vào, hắn cũng mang trưởng lão và đệ tử theo sát phía sau. Chân trước bước vào mới trong nháy mắt cảm nhận được quanh thân đám lão giả phía trước phát ra đan đạo khí tức cực kỳ dày đặc. Dược vạn chăn nuốt một ngụm nước bọt cả kinh nói. Bọn họ nhất định đến từ dược giới. Ánh mắt mọi người trong đan tông xuất hiện tia sùng bái. đan giả tu luyện đan đạo xem dược giới là thánh địa, xem đan giả nơi đó là cường giả, hôm nay có thể thấy một lần, thật có phúc ba đời. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã nghe được lời Diêm Tam Tỉnh nói. Trong lúc nhất thời, bọn người Dược Vạn Trăng kém chút không đứng vững mà ngã quỵ trước cửa thành. Vân Phi Dương mời bọn người Diêm Tam Tỉnh đến nội thành, sau đó cười nói. Dược Tông Chủ, đừng phát ngốc, vào thành đi. Ây! Dược Vạn Trăng lấy lại tinh thần, lúc này mang đệ tử tiến vào. Đi theo sau Diêm Tam Tỉnh cảm thụ được cố đan đạo khí tức cường đại kia, tâm thần tức bị rung động thật sâu. Sư huynh, sau khi vào thành về sau, Diêm Tam Tỉnh nói. Cung chủ Nguyệt Hoa Đan Cung Thu có việc không thể chạy đến, nhờ ta vẫn an ngươi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Nói thật, lần giới chiến này, hắn không nghĩ đến việc nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng đã đến, khẳng định không cự tuyệt. Sau khi an trí chư vị sư để thỏa đáng, Vân Phi Dương nói chuyện phiếm cùng Dược Vạn Trăn vài câu, lần nữa về đến cổng thành. Hưu! Đột nhiên trận pháp lần nữa lấp lóe lưu quang. Lâm Chỉ Khuê một bộ áo trắng, khí chất cao quý, tướng mạo tuyệt mỹ đi ra từ bên trong. Nàng đứng trước trận pháp, khóa chặt Vân Phi Dương trên thành lầu. Vân Phi Dương cũng từ trên cổng thành nhìn nàng. Khoảng cách hai người chỉ chừng trăm trượng, nhưng vào thời khắc ấy lại phảng phất như gần trong gang tấc. Xoát! Vân Phi Dương bay đến, rơi đến bên người nàng, ôn nhu cười nói. Ta biết, nàng sẽ đến. Võ giả trư giới nhìn thấy màn này, khóe miệng run rẩy. Cho đến nay, ấn tượng Vân Phi Dương cho mọi người đơn giản là phách lối, bá đạo. Bây giờ, lại phát ra ánh mắt ôn nhu cho một nữ nhân, thật để bọn hắn rất không thích ứng. Lâm Chỉ Khê không nói, một mực nhìn hắn. Bởi vì do tính cách, dù phân biệt rất nhiều năm, dù có vô tận tương tư cũng hóa thành trầm mặc. Không giống với Lâm Chỉ Khê băng lãnh nội liễm. Vân Phi Dương vô cùng tích cực. Hắn bước về phía trước một bước, giang hai tay, ôm nữ nhân này vào lòng, nhẹ giọng cười hỏi. Nhớ ta không? Mọi người sụp đổ. Đây là vực ngoại chiến trường, không phải rừng cây nói chuyện yêu đương nha. Cha! Đột nhiên, âm thanh non nớt truyền tới. Bên cạnh Lâm Chỉ Khuê, một nam đồng 3 năm tuổi xuất hiện trên mặt non nớt mang theo nụ cười ngây thơ hồn nhiên. Ông! Trong nháy mắt, Vân Phi Dương như bị sét đánh. Trời ạ! Đây là con trai của Vân Phi Dương. Lớn như vậy rồi ư? Võ giả trư giới quan sát tỉ mỉ đứa bé kia. Lão tử đã rất ưu tú, tư chất nhi tử khẳng định càng thêm ưu tú. Nhưng Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, lại lui lại một bước che ngực, sụp đổ nói. Chỉ khê đứa nhỏ này là ai? Mình rời đi lâu như thế, tại sao lại có nhi tử? Cha! Đột nhiên, lại có một nữ hoa 3 năm tuổi từ trong trận pháp đi ra, non nớt hô. Đột nhiên trai gái song toàn để Vân Đại Tiện Thần hóa đá. Xoát! Nhưng vào lúc này, lưu quang lấp lóe, đậu tất xuất hiện, nhích miệng cười nói. Phi Dương, đây là nhi tử của ta. Hạng cô cũng đi tới, chỉ nữ đồng kia nói. Đây là nữ nhi của ta. Thì ra là thế. Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng. Hai người các ngươi thật hỗn đàn kém chút hù chết lão tử. Đậu tất và hạng cô mỗi người ôm một hài tử, cười nói. Đây chính là Vân thúc thúc của các con. Cha! Hai tiểu hài tử cùng lúc mở miệng. Đậu tất còn cười nói. Hai tiểu tử này nhìn thấy người lớn đều hô cha mẹ. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ, nhưng vẫn cười nói. Gặp gỡ lần đầu thúc thúc như ta cho các con chút lễ gặp mặt. Hưu. Tâm niệm vừa động, lấy ra hai vật. Cũng không có vật gì tốt, hai thứ này đi. Tê. Võ giả trư giới thấy thế hít sâu một hơi. Bởi vì, Vân Phi Dương xuất ra hai vật chính là linh mẫu thạch cực hiếm thấy. còn không cảm ơn Vân Thúc Thúc. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Vân Phi Dương bị hai hài tử nói không suy nghĩ đánh bại. Ông. Nhưng vào lúc này Cuồng Ngạo Thiên và Tả Tư Âu cùng rất nhiều đệ tử Cuồng Tông nhao nhao đi ra trận pháp. Vân Phi Dương lúc này nghênh đón bọn hắn vào trong thành. Sau khi sắp xếp cẩn thận, Đậu Tất theo sát đi tới, cười nói. Sư đệ cũng nhờ ngươi mà sư huynh mới thoát kiếp pha. Ách! Vân Phi Dương mờ mịt. Thực ra hắn cũng không biết thê tử Đậu Tất và hạng cô đều là đệ tử Hồng Linh Phường. Sư đệ! Đậu Tất cười nói. Chúng ta cũng đã làm cha rồi, ngươi cũng phải nỗ lực nha. Đi đi! Vân Phi Dương đuổi hắn đi. Vì nối dõi tông đường cho Vân gia, hắn rất tích cực đó chứ, chỉ là vận khí không đến thôi. Lâm Chỉ Khuê cách đó không xa đi tới, nói. Vừa rồi bị hủ. Không có. Vân Phi Dương vội vàng nói. Làm sao có thể chứ? Lâm Chỉ Khuê lắc đầu, bỏ đề tài này qua một bên nói. Đế quân thiên xảy ra chuyện gì? Không đồng ý ta. Vân Phi Dương nói. Muốn thay ta hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới. Lâm Chỉ Khuê cao mi nói. Người này hình như có cảnh giới rất mạnh, chàng có nắm chắc chiến thắng hắn. Có. Vân Phi Dương cười nói. Bất kỳ ai làm địch nhân với nam nhân của nàng kết cục chỉ có một bại. Trong trận pháp không ngừng có võ giả xuất hiện tiến vào Phi Dương thành. Vân Phi Dương giao việc điều quân cho Gia Cát Cẩm, khó được thanh nhàn, bồi tiếp Lâm Chỉ Khuê đã lâu rồi không gặp nhau. Võ giả chư giới rất sụp đổ. Bọn họ muốn nhìn đại quân giao chiến, không phải nhi nữ tình trường. Ba ngày sau, trên bãi tập nội thành 30.000 binh lính liên tục tập kết hoàn tất, ánh mắt lấp lóe chiến ý nồng đậm. Theo mệnh lệnh Gia Cát Cẩm, lần này bọn họ sẽ tiến về Thiên Hùng Thành, giao chiến cùng thần ẩn đế quốc. Xuất phát! Tướng lính quân Viêm Xương quát to. Oanh oanh! 30.000 binh lính trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Võ giả chư giới thấy một màn này, nhất thời tựa như đánh máu gà, từng người sôi trào. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1433 trận đầu cỗ máy chiến tranh. O! Lưỡng giới đại chiến nguyên bản, thần ẩn đế quốc và thiên long giới đều có quân đội đóng quân. Lúc đầu là cường giả chém giết lẫn nhau kiếm điểm công huân đổi lấy chí bảo, đến lúc sau sẽ đến quân đội chém giết, từ đó quyết định ai thắng ai thua lần giới chiến này. Giới chiến cấp bậc này tuyệt đối có quy cách tối cao. Bây giờ, lưỡng giới đại chiến biến thành tam giới hỗn chiến. Vân Phi Dương đại biểu thần giới đồng dạng cũng có số lớn quân đội đóng quân, điều này khiến rất nhiều võ giả xem chiến nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ chờ mong, vực ngoại chiến trường có thể trình diễn giao chiến kinh tâm động phách giữa tam quân. Một ngày này, đến. Vân Phi Dương bên thần giới đầu tiên phái 30.000 binh do Viêm Xương xuất lính đến gần khu vực Thiên Hùng Thành. Võ giả đang chém giết bên trong nhìn thấy đại quân khí thế như hồng giết tới, lúc này dừng tay tránh ra rất xa. Trời ơi! Nhìn khí tức kia tất cả đều là thiên tôn đại viên mãn. Võ giả ở trong vực ngoại chiến trường chấn kinh không thôi. Đạp, đạp! Sau khi 30.000 đại quân tiến vào khu vực Thiên Hùng Thành, ngừng chân. Viêm Xương đứng trước trận, lạnh giọng quát. Thần ẩn đế quốc có dám ra khỏi thành đánh một trận. Xoát. Vào lúc này, một tướng quân khoác hắc sắc chiến giáp bay ra, lạnh lùng nói. Có gì không dám. Oanh. Oanh. Một đám binh lính đen nghịt dậm chân mà ra, nhân số cũng là 30.000. Bọn họ mặc chiến giáp tinh xảo, tốc độ thống nhất, hiển nhiên cũng được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Ánh mắt Viêm Xương nóng rực. Ngay từ đầu hắn thật lo lắng quân đội thần ẩn đế quốc yếu, hiện tại xem ra, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Chập chập! Vân Phi Dương đứng trên cổng thành tiên niệm bao phủ tới, lên tiếng. Có quân đội như vậy, dưới trướng đế quân thiên tất có tướng tài. Lâm Chỉ Khê nói, tướng tài của chàng cũng không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng. Thống lĩnh đại quân là Gia Cát Cẩm, mà xuất chinh là phó tướng Thiên Uy Quân. Đại tướng dưới trướng mình cũng không phải hạng xoàn. Trận chiến này, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể kỳ khai đắc thắng, đánh ra uy danh thần giới. Xoát! Vào lúc này, Viêm Xương phất tay quát to. Bố trận! Vù vù! 30.000 binh lính linh tộc nhất thời tản ra, nhìn từ trên không xuống thì giống như thiên nga dương cánh. Thiên nga trận pháp. Trong cung điện, một tên tướng quân nói. Nhánh quân đội này nhất định do chiến tranh chi thần huấn luyện. Đế quân thiên khẽ nhíu mày, chợt thở dài. Không nghĩ tới, hắn đi trước ta một bước tìm được một chiến thần khác. Làm một trong chiến thần thần giới, Gia Cát Cẩm ở phương diện lãnh binh tuyệt đối xuất sắc. Sau khi đế quân thiên trưởng quản thần ẩn đế quốc, một mực hy vọng tìm được cô gái này để bồi dưỡng quân đoàn cho mình, từ đó chinh chiến xa trường. Đáng tiếc, trời không theo ý người. Vân Phi Dương nhanh chân đến trước, không chỉ mời chào còn trở thành nữ nhân của hắn. Chủ thượng, tên tướng quân kia nói, mặc dù Gia Cát Cẩm dụng binh như thần, nhưng dù sao cũng không phải nàng tự mình xuất chinh, bạch tướng quân chắc có thể chiến thắng. Có thể chiến thắng. Đế quân thiên nói, sợ là thương vong thảm trọng. Người đã từng là thần chủ này rất hiểu năng lực của Gia Cát Cẩm. Sau khi binh lính linh tộc hình thành trận pháp, khí thế càng cường liệt hơn trước đó. Phương diện thần ẩm đế quốc, lính quân bạch tướng quân lại cười lạnh nói, bất kỳ trận pháp gì trước mặt lực lượng cũng chỉ là bài trí. Xoát! Trường kiếm ra khỏi vỏ quát lạnh. Tiến công! Hô! 30.000 hắc giáp binh lính bạo phát tu vi tự thân rót vào trong binh khí, nhất thời quang mang vạn trượng. Uy cha, bọn họ cũng là thiên tôn đại viên mãn. Phẩm chất áo giáp và binh khí chỉ sợ không phải thiên giai, cũng phải đến địa giai cao phẩm a. Mọi người chấn kinh. Cảnh giới cao như thế, trang bị quân đội cao như thế, tuyệt đối là lợi kiếm đánh đâu thắng đó. Nhưng Vân Phi Dương lại kinh thường chú ý. Mặc dù áo giáp binh lính hắn mặc không phải cao phẩm, nhưng thân là linh tộc, phòng ngự thân thể đã đủ mạnh. Binh khí thì được diễn hóa từ chân long hóa khí huyết, lĩnh hội nhiều năm, phẩm chất cũng không kém thiên giai. Quan trọng hơn là còn hiểu được trận pháp chuyển hóa, ứng đối các tác chiến khác biệt. Xoát! Viêm Xương phi thân lên treo giữa không trung, nhàn nhạt vung tay. Giết! Giết! 30.000 binh lính linh tộc cũng bạo phát tu vi, cấp tốc ngưng luyện ra binh khí, ngang nhiên tiến lên. Oanh! Oanh! Thân thể to lớn phối hợp với lực lượng, cả binh đoàn linh tộc sấm trên mặt đất nhất thời gây nên chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, bụi đất che lấp cả mặt trời bay lên tứ phía. Võ giả đứng ở gần hiện trường thấy cảnh này, tâm thần lần nữa bị chấn động. Một khắc này, hai quân chưa chém giết nhưng cũng đã cho bọn hắn ngửi được mùi vị huyết dịch trong không khí phủ đầy túc sát chi khí. Sắp khai chiến. Đây nhất định là giao chiến rất đặc sắc giữa hai quân. Võ giả trừ giới nhìn màn sáng không chuyển mắt, máu trong cơ thể triệt để sôi trào. Cuối cùng, trong khi vạn chúng chú, quân đội hai phe như hồng thủy vỡ đê đến từ hai phương vị khác nhau hung hăng chính diện đụng vào nhau. Giết! Giết! Trong lúc nhất thời, âm thanh chấn thiên, vang vọng bầu trời. Mỗi người binh sĩ thi triển vũ khí hoặc bạo phát lực lượng hình thành hào quang lộng lẫy phản chiếu trên màn sáng, đan dệt ra hình ảnh làm cho máu trong cơ thể người khác sôi sục. Mặt đất, không gian vực ngoại chiến trường theo 60.000 thiên tôn đại viên mãn giao thủ, dần dần bại nứt và vỡ nát. Không hề nghi ngờ. Trận đầu giữa thần giới và thần ẩn giới để võ giả trừ giới rung động đủ sâu. Loại xung động này theo binh lính linh tộc dựa vào thân thể cường đại như man ngưu mạnh mẽ đâm tới càng đạt đến cực hạn. Oanh! tiếng vang truyền đến, một binh lính linh tộc thiên tôn đại viên mãn vung song quyền, trong nháy mắt nện một tên địch quân thành thịt vụn. Một màn như thế điên cuồng trình diễn. Tuy thực lực binh lính thần ẩn đế quốc mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không chịu nổi một kích trước mặt binh lính linh tộc. Cho dù bọn họ có trang bị tinh xảo cũng rất khó chịu đựng một quyền bạo liệt. Quá mạnh. Bọn dị tộc này quả thực là cỗ máy chiến tranh. Rất nhiều võ giả sợ hãi thán phục. Nhưng càng để bọn hắn tán thưởng là binh lính dị tộc nhìn như dã man cũng không phải dã thú mất đi lý tính, bọn họ và đồng đội bảo trì đúng khoảng cách, chiếu ứng lẫn nhau. Từ trên cao nhìn xuống, vẫn hiện lên trận pháp hình thiên nga, hai cặp vũ rực không ngừng giết vào, đang từ từ dựa sát vào nhau. Rất nhiều võ giả hiểu quân sự kết luận, một khi vũ rực giết vào gặp nhau, hình thành thế vây kín, thần ẩn đế quốc chắc chắn thất bại trong trận chiến này. Đáng giận. Nhìn lấy chiến cuộc bất lợi, bạch tướng quân phẫn nộ quát to. Lời hắn nói lúc trước rất đúng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả trận pháp đều là bài trí. Sai lầm là không phải hình dung binh lính của mình, mà hình dung binh lính linh tộc. Xác thực mà nói, thân thể binh lính linh tộc cực mạnh, không chỉ lấy lực lượng tuyệt đối mà còn hiểu trận pháp. Cái này mới là chỗ đáng sợ nhất. Các giới lấy đế quốc đứng đầu tận mắt thấy đại chiến quy mô vạn người cũng có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của binh lính linh tộc. Đây tuyệt đối là cỗ máy chiến tranh nghiền nát hết thảy. Quân đội mình trước mặt người ta quả thực không có năng lực gì để chống lại, kết cục chỉ có một, bị bảo tả tơi hoa lá. Bại. Đế quân thiên lẩm bẩm. Khai chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn đã đoán được kết quả. Chủ thượng. Tên tướng quân kia nói. Tinh nhuệ bên ta còn chưa xuất động, nếu không, nhất định có thể hắn không chừa mảnh giáp. Đế quân thiên khẽ nhíu mày, nói. Ngươi cho rằng 30.000 binh lính dị tộc kia là quân tinh nhuệ của Vân Phi Dương. Cái này. Tướng quân yên lặng. Đế quân thiên nói. Nhớ kỹ, mặt đối với người khác có thể tự ngạo, nhưng đối mặt với Vân Phi Dương, phải cẩn thận vạn phần. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1434 tạp binh. O. Giao chiến còn đang tiếp tục. Nhưng tất cả mọi người đều biết thắng lợi trận này hẳn là thần giới. Bởi vì vừa khai chiến một khắc đồng hồ, 30.000 binh lính thần ẩn đế quốc đã bị triệt để áp chế, thương vong thảm trọng. Dù võ giả không hiểu quân sự cũng có thể nhìn ra binh lính dị tộc quá cường hãn, mỗi một người đều là sát thủ lạnh lùng vô tình. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là thực lực cách xa. Nói khó nghe chút thì quân đội thần giới đang nghiền ép quân đội thần ẩn đế quốc. Trên chiến trường, không có giết lùi địch quân hoặc toàn diệt, chiến đấu sẽ một mực kéo dài. Cho nên binh lính linh tộc vẫn bảo trì trận hình, lấy lực lượng cường đại không ngừng trùng phong, cuối cùng hình thành vòng vây yếm. Kết thúc. Mọi người thở dài lắc đầu. Quả nhiên, sau khi binh lính linh tộc hình thành vòng vây, bắt đầu mãnh liệt tiến công. Khắp nơi vẫn run rẩy, năng lượng không gian ba động, lần lượt ngưng tụ cuối cùng vỡ ra nát. Sau hai canh giờ, trận đầu tuyên bố kết thúc, khu vực giao chiến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chư giới võ giả nhao nhao nín hơi. Thời gian ngắn như vậy, 30.000 thiên tôn đại viên mãn của thần ẩn đế quốc bị toàn diệt, quả thật rung động cùng cực. Ông! Trên cổng thành, điểm công huân trong thân phận yêu bài của Vân Phi Dương điên cuồng đề cao, 30.000 điểm công huân nhập chướng. Làm chủ phương thần giới bên trong quân đội chiến, mỗi khi binh lính giết một tên địch nhân đều sẽ cho hắn một điểm công huân. Đáng giận! Bạch tướng quân muốn xách cả mí mắt. Hắn sinh ra ở thần ẩn đế quốc, theo đế quân thiên nam chinh bắc chiến trải qua vô số lần giao chiến. Tuy từng bại qua, nhưng trận chiến này lại bại thảm thiết nhất. Xoát! Nhưng vào lúc này, Viêm Xương bay tới cười lạnh nói. Đến đây, ngươi ta đại chiến. tiểu tử. Bạch tướng quân cả giận quát. Chịu chết đi. Khi nói chuyện, trường kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua kiếm khí lạnh lùng, mà một kích này có uy lực có thể so với bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Hô! Nắm tay phải viêm xương chấn động, hỏa diễm nóng rực xuất hiện rồi hóa thành hỏa quyền trực tiếp đập tới. Hắn tiến vào phi dương giới không bao lâu, nhưng có thuộc tính càng mạnh ra chỉ cũng thuận lợi từ cửu phẩm bước vào bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Oanh! Hỏa quyền và kiếm khí chạm vào nhau chấn vỡ không ít không gian. Má ơi! Tướng lính hai phe vậy mà đều có tu vi bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Vô số cường giả sụp đổ. Bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ tuyệt đối xem như lực chiến đấu đỉnh phong. Bây giờ phụ trách lính quân, nói rõ thần giới và thần ẩm đế quốc cao thủ như mây a. Bên thần ẩm đế quốc không xác định. Nhưng nói bên Vân Phi Dương cao thủ như mây thì rất chuẩn xác. Trừ Viêm Xương còn có Lâm Dật Phong và Nạp Lan Mộc Tuyết, hai người đã sớm bước vào bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Tuy bọn người La Mục còn kẹt tại tầng thứ cửu phẩm bán tiên, nhưng thần cốt trải qua cải tạo, lại có thần hồn gia trì, lực chiến đấu không thể coi thường. Bách Duyệt Dạ Hành đồng thời nắm trong tay năm tên bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ đến từ chân vũ thần vực. Quan trọng hơn là, giờ phút này Vân Phi Dương một mực đang cho Phong Hoa Tuyết Nguyệt làm việc, một khi hàng phục tứ nữ chẳng khác nào có bốn tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Còn về thần thú tùy tiện lôi ra một đầu đều đến đỉnh phong. Những năm gần đây nỗ lực phát triển thế lực Vân Phi Dương rốt cuộc trở nên mạnh mẽ, như thế mới công nhiên lập thành công nhiên tuyên chiến hai giới. Oanh oanh! Khu vực giao chiến truyền đến tiếng vang. Viêm Xương giống với binh lính linh tộc hắn thống lính thực lực triệt để nghiền ép lấy Bạch tướng quân. Băng mang khuất thiên. Đột nhiên, Viêm Xương vận dụng băng lực cấp tốc tràn ngập đến. Bạch tướng quân hiển nhiên không ngờ tới đối phương thế mà có thuộc tính hai hệ, lúc này không tránh kịp toàn thân bị phong ấn. Chết đi! Viêm Xương phi thân đến. Hỏa diễm quyền mãnh liệt hung hăng oanh tới. Bành! Một quyền này đánh vào ngực Bạch tướng quân bị băng phong, xuyên thấu thân thể, trái tim bị băng phong cấp tốc bay ra, vỡ vụn giữa không trung. Tạch tạch tạch! Tầng băng vỡ vụn, thi thể Bạch tướng quân rơi xuống mặt đất. Tê! Mọi người hít một hơi lãnh khí. Một bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ cứ chết thảm như vậy. Hưu! Xa khi giết địch về sau, yêu bài trước người Viêm Xương hơi run rẩy, thu được 5.000 điểm công hôn. Thần ẩn đế quốc lần đầu xuất chiến, đại tướng lính 30.000 quân toàn bộ bị diệt. Bên Vân Phi Dương Phương chỉ có 2.000 binh lính thương vong, tử vong chỉ có mấy trăm còn lại đều bị thương. Ai? Gia Cát Cầm cũng không hài lòng kết quả này, lắc đầu nói. Thương vong hơi nhiều. Không tệ rồi. Vân Phi Dương nói, chúng ta đối mặt đế quân thiên, đối thủ này mạnh hơn người khác nhiều lắm. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Cầm đáp lời. Vân Phi Dương nói, 30.000 hắc giáp binh lính kia chắc chỉ là quân thăm dò, không biết còn có quân đoàn tinh nhuệ nào nữa đây. Hắn sẽ không cho rằng đế quân thiên thay thế mình hoàn chỉnh sứ mệnh tái tạo thần giới chỉ bồi dưỡng được binh lính như đồ ăn thế này, nếu thế thì không cần đánh nữa. Ta cũng rất chờ mong. Trong mắt Gia Cát Cầm lấp lóe dị sắc. Nàng thích nhất chiến tranh như thế này, càng đối mặt quân đoàn càng mạnh càng thích. Báo. Nhưng vào lúc này, binh lính báo. Cuồng sát thành suốt 50.000 binh đang tiến về phía ta, dự tính sau 2 canh giờ sẽ đến. Ha ha! Vân Phi Dương cười nói. Bọn họ ngược lại ngồi không yên rồi. Phi Dương cả! La Mục Ma quyền sát trưởng nói. Ta đi gặp bọn họ một chút. Vân Phi Dương nói. Đi thôi, nếu như không thể toàn diệt, đưa đầu tới gặp ta. A! La Mục nhất thời trợn tròn mắt. nhìn thấy tên này hoảng sợ. Vân Lịch bên cạnh nói, không được, để ta đi đi. Xéo đi. La Mục nói, đám tạp binh kia là của ta, không nên đoạt. Hắn nói đúng. Nếu so 50.000 quân bên Thiên Long giới với quân đội thần ẩn đế quốc, thật có thể dùng từ tạp binh để hình dung. La Mục lính 30.000 quân bày trận tại khu vực giao chiến, khí thế bạo phát, đối phương ý thức được tất cả đều là thiên tôn đại viên mãn, sắc mặt từng người nhất thời tái nhợt. Tướng lính quân cũng sụp đổ. Hắn là đại tướng tỏa trấn cuồng sát thành, căn bản không nghĩ tới binh lính bên thần giới lại cường hãn như thế. Bình quân tu vi của binh sĩ bên Thiên Long giới hình như cũng mới đến chí tôn đại viên mãn thôi. Đây không phải đi tìm cái chết à? Mọi người lắc đầu. Giết! Nhưng vào lúc này, La Mục phẫn nộ hét lớn. Hô! 30.000 binh lính linh tộc kết trận xông lên giống như hồng thủy vỡ đê gào thét mà đến. Lần này không phải hai cỗ hồng thủy chạm vào nhau, bởi vì 50.000 binh lính Thiên Long giới bị dọa chạy tán loạn, hoàn toàn không có bất kỳ lực kháng cự nào. Oanh oanh oanh! Binh lính Thiên Long giới chạy trốn, binh lính linh tộc truy sát phía sau, trong khoảng thời gian ngắn đã bị toàn diệt. Tướng lính quân cũng bị La Mục chém giết tại chỗ. Ai? Mọi người lắc đầu thở dài. Đại quân Thiên Long giới không yếu, bi kịch là đụng phải binh lính dị tộc khủng bố kia. Ha ha ha. La Mục khải hoàn mà về, cười không ngậm miệng. Cắt. Vân Lịch nhích miệng nói. Giết chút tạp binh mà đắc chí như vậy. Ông. Đột nhiên, giữa bầu trời lần nữa hiện ra lưu quang. Âm thanh của cực quang tiên đế truyền đến. Quy tắc lần giới chiến này được sửa đổi, khi trừ phòng ngự kết giới của chủ thành, quân đội các phương có thể tiến hành công thành chiến. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1435 lưỡng giới đột kích. O! Âm thanh cực quang tiên đế lần nữa truyền đến dập sờn khắp vực ngoại chiến trường. Võ giả trừ giới nghe được không khỏi hoảng hốt. Khu trừ phòng ngự kết giới bao phủ thành trì, quy tắc này thực tại có chút lớn nha. Phải biết, giới chiến trước, chủ thành có phòng ngự kết giới bảo hộ, phải vây khốn nửa năm lâu mới có thể triệt để giải trừ. Bây giờ không có bảo hộ mang ý nghĩa gì, đó là có thể trực tiếp công thành. Các ngươi dựa vào năng lực của mình bố trí trận pháp hình thành phòng ngự kết giới trong thành. Trừ phi lấy quân đội công phá mất. Bất kỳ võ giả cảnh giới cao nào cũng không được tự tiện hủy thành, nếu không trọng phạt. Tiếng cực quang tiên đế lần nữa truyền đến. Mọi người nhất thời hiểu rõ ý của tiên đế khi cải biến quy tắc, rõ ràng muốn quân đội chống lại lẫn nhau. Xoát! Vân Phi Dương rơi trên thành lầu, lên tiếng hỏi. Cái gọi cảnh giới cao là chỉ cấp bậc gì? Lời hắn hỏi cũng là điều mọi người hiếu kỳ. Bên trong lưu quang trầm mặc một hồi, lần nữa truyền đến âm thanh cực quang tiên đế. Bán tiên đại viên mãn trở lên, không thể ra tay. Vân Phi Dương nhíu mày. Quy tắc cải biến, muốn công phá chủ thành hai giới, lực lượng đỉnh phong bên mình chỉ có thể chỉ huy và đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, hai giới kia cũng như thế. Người nào có thể thắng hoàn toàn quyết định bởi quân đội bên nào cường hãn, càng biết đánh trận hơn. Vân Phi Dương cười nói. Thật có ý tứ. Hắn cảm thấy cải biến quy định tựa hồ càng có lợi cho mình. Dù sao, đế quân thiên bên thần ẩn đế quốc có tu vi chuẩn tiên, nếu như xuất thủ, khẳng định tình huống nguy cấp. Mà bây giờ quy tắc cải biến, hắn chỉ có thể ẩn vào hậu trường. Còn có tiểu thần chủ, hiện tại chỉ sợ đã liên hệ Bắc Môn ra, dù có chuẩn tiên hạ giới cũng không thể tham dự được giới chiến. Thần ẩm đế quốc cung điện. Đế quân thiên hơi chút trầm ngâm, nói. Để 15 lộ quân đoàn vào vực ngoại chiến trường. Tuân mệnh. Tướng quân tuân lệnh lui ra. Không bao lâu. 15 lộ quân đoàn đã xuất hiện bên thần ẩm đế quốc. Tổng cộng 15 vạn đi tiền tuyến. bọn họ hành động nhất thời gây nên sóng to gió lớn trong thần ẩn giới. 15 lộ quân đoàn có uy tín cực cao bên trong giới, có thể nói là quân tinh nhuệ của thần ẩn đế quốc. Bọn họ xuất động đại biểu chủ thượng muốn làm thật. Bên trong thiên long giới, đồng dạng có số lớn quân đội chạy tới vực ngoại chiến trường. Lần này tuyệt không phải tạp binh lúc trước có thể so sánh, thực lực càng hơn một bậc. Sau khi cực quang tiên đế cải biến quy tắc, hai siêu cấp đại giới cũng đều cực nghiêm túc tiến hành. Nhìn đại lượng binh lính tiến vào chiến trường đại biểu, võ giả các cấp chém giết đã trở thành phụ chiến đấu chân chính, chính là đại quân tam giới giao chiến. Trò vui sắp bắt đầu. Cũng không biết người sẽ hạ được thành trì đối phương trước. Mọi người vạn phần mong đợi. Hai siêu cấp đại giới không ngừng điều động đại quân. Vân Phi Dương lại không có tính toán khuyết trương binh lính, giờ phút này đang đứng bên ngoài thành trì, tiên niệm bao phủ toàn bộ thành trì. Hưu! Đột nhiên từng đạo vết khắc xuất hiện ngoài thành tường. Đây là văn tuyến, nói rõ Vân Phi Dương đang bố trí phòng ngự trận pháp. Nửa canh giờ sau, lưu quang lấp lóe bao phủ toàn thành. Trước cực quang tiên đế biến mất từng bổ sung. Thành trì có thể bố phòng ngự trận pháp, nhưng võ giả cảnh giới cao không được gia trì. Cho nên ở mỗi điểm mấu chốt trong trận pháp, Vân Phi Dương thiết kế khu vực gia trì. Một khi có người công thành, hình thành lực trùng kích cự đại sẽ để binh lính cấp nhanh chóng tiến vào, vững chắc phòng ngự trong thời gian cực ngắn. Có tòa trận pháp này, mặt đối với địch nhân công thành chắc có thể chống đỡ được. Về đến nội thành, Vân Phi Dương lại triệu tập ra 30 vạn binh lính linh tộc từ Phi Dương giới. Hắn thấy tổng binh lực 50 vạn có lẽ sẽ thắng được một giới, nhưng bắt cả lưỡng giới sẽ rất khó khăn. Cần bố trí một số quân phòng. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Nói rồi vung tay lên triệu tập oanh thiên pháo thu hoạch của linh vũ giới ra ngoài. Cùng lúc đó, lấy ra không ít máy ném tinh hạch. Những năm nay, Vân Phi Dương một mực phát triển mạnh đại hình dụng cụ chiến tranh, máy ném tinh hạch được đi qua rất nhiều lần cải tiến. Dù chất liệu hay tinh hạch đều có biến hóa. Còn về uy lực như thế nào, tạm thời chỉ được Phi Dương giới khảo nghiệm qua cũng không dùng trong thực chiến. Quy tắc cải biến, các giới đều đang mở rộng quân đội khiến cho vơ khí tức chiến tranh ở vực ngoại chiến trường hạ xuống không ít. Rất nhiều võ giả biết, bình tĩnh ngắn ngủi chỉ chờ đợi bão táp càng mãnh liệt hơn. Tam giới hỗn chiến lần nữa khai hỏa chắc chắn sẽ như hòn đá ném vỡ mặt hồ yên tĩnh. Quả nhiên, sau nửa tháng bình tĩnh, thiên long giới đầu tiên xuất 10 vạn binh đánh tới Phi Dương Thành. Cùng lúc đó, thần ẩn đế quốc cũng vô cùng ăn ý điều động đại quân, xuất phát đến Phi Dương Thành. Hai phe cũng không có thông đồng, cũng không kết minh. Sở dĩ cùng nhau khóa chặt Phi Dương Thành là vì hai giới ở phía đông tây, Phi Dương Thành thì kẹp giữa bọn hắn. Sau khi nhận tình báo, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Vì biết mình ở giữa hai giới mới sớm bố trí trận pháp và bố cục quân phòng. Oanh oanh! Hai bên đông tây Phi Dương Thành cước bộ cẩn trọng vang lên liên tiếp, bụi đất tung bay. Già thiên tế nhật. Không bao lâu, ngoài 10 dặm ngoài thành, hai đại quân của hai giới mạnh nhất tuần tự đuổi tới, nhân số tổng cộng 20 vạn, phân biệt khóa chặt hai cửa đông tây. Ta đi. Hai giới liên thủ công Phi Dương Thành. Có chút khi dễ người nha. Võ giả chư giới nhất thời nghị luận. A, có người nói. Mau nhìn Phi Dương Thành. Mọi người bắt đầu nhìn sáng, chỉ thấy một nữ tử khoác khải giáp đi ra. Nhìn trang bị, rõ ràng là thống soái phụ trách chỉ huy đại quân. Không phải chứ? Đại tướng trấn thủ Phi Dương Thành là một nữ nhân. Mọi người trừng to hai mắt. Từ xưa đến nay, lính quân thống soái đa số là nam tính, nữ nhân lính quân chỉ huy vô cùng hiếm thấy. Gia Cát Cầm đứng trên cổng thành ánh mắt lấp lóe vẻ lộng lẫy. Những năm gần đây, nàng thủy chung thao luyện binh lính linh tộc, hôm nay đối mặt hai giới mạnh nhất chính là thời điểm bày ra năng lực của mình. Xoát! Chiến kỳ vung lên tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất. Xoát! Xoát! Trong khoảnh khắc, từng khỏa oanh thiên pháo được đẩy ra trên tường thành. Cùng lúc đó, 10 vạn binh lính nhân tộc xuất hiện theo cấp tốc dựng lên cung nỏ. Những binh lính này đều đến từ vạn thế đại lục. Bọn họ trước giờ đều được Gia Cát Cầm huấn luyện, sau khi tiến vào phi dương giới kinh tu luyện cảnh giới đề cao phi thường lớn. Phương diện chiến đấu, võ giả nhân loại không bằng binh lính linh tộc, nhưng sử dụng dụng cụ thì không phải linh tộc có thể so sánh. Mà đang phân phối cung nỏ tên là Bạo Liệt Nỗ. Được dụng cụ đại sư Lý Cửu Nhất cải tiến nhiều mặt, uy lực không thể so sánh nổi. Gia Cát Cầm bên này bố trí quân phòng, hai đại giới cũng bày ra khí giới công thành. Dù sao cũng là công thành chiến, khí giới công thành có vẻ trọng yếu hơn cảnh giới cao thấp. Phi Dương Thành có thể thủ được không? Võ giả trừ giới không khỏi lo lắng. Dù sao, hai quân khởi xướng tấn công đông tây hai cửa chỉ cần một bên thất thủ đều sẽ rất phiền phức. Tiến công. Nhưng vào lúc này, tướng quân chỗ Thiên Long giới cửa Tây khởi xướng công thành chiến. Xoát, xoát. Trọng hình máy ném công thành đang vận sức chờ phát được khởi động, vô số đạn pháo mang theo hỏa diễm nóng rực như cá giết sang sông bay mà đến. Khóe miệng mọi người co giật. Có thể đoán uy lực của đám đạn pháo này khẳng định nổ tung. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 1436 chiến trường tàn khốc. O. Oanh oanh oanh. Vô số đạn pháo bay đến nổ trên phòng ngự trận pháp. Tuy uy lực rất mạnh nhưng không dung chuyển mảy may, dù sao trận pháp Vân Phi Dương bố trí cũng không yếu. Hừ. Lính quân Thiên Long giới lạnh lùng nói. Bản tướng ngược lại muốn xem trận pháp này có thể chống tới khi nào. Xoát. Lần nữa hạ lệnh vòng oanh tạc thứ hai. Oanh oanh oanh. Vô số đạn pháo bay đến, tuy thanh thế to lớn nhưng kết quả vẫn như trước. Trận pháp thật mạnh. Loại cấp bậc này chắc đã đến bán tiên đại viên mãn. Không nghĩ tới, Vân Phi Dương là một cường giả trận pháp. Mọi người kinh thán không thôi. Xoát, xoát. Thần ẩm đế quốc phía đông cũng mở ra công thành chiến, các loại trọng hình dụng cụ được vận chuyển đến, đạn pháo rơi xuống như mưa. Bất quá, một phen oanh tạc, vẫn không phá được. Mẹ! La Mục trong mắt trận nói. Chỉ điểm ấy uy lực quả thực không đau không ngứa. Vân Lịch cười nói. Một chút ý tứ cũng không có. Căn cứ quy định bán tiên đại viên mãn và võ giả cấp bậc cao không thể tham dự quân đoàn chiến. La Mục và bọn người Vân Lịch vừa lúc là cửu phẩm bán tiên, phù hợp yêu cầu. Bọn họ gia trì trận pháp, cường độ phòng ngự khẳng định cực mạnh. Oanh oanh oanh! Lưỡng giới cùng lúc oanh tới. Lần này uy lực mạnh hơn trước một chút. Nhưng La Mục và bọn người Vân Lịch vẫn bình tĩnh, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Trải qua oanh tạc, không thể công phá trận pháp, hai quân ăn ý dừng lại. Dù sao, loại đạn pháo uy lực lớn này đều dùng tiền tài lớn chế tạo. Hai quân dừng lại. Gia Cát Cầm vung chiến kỳ, oanh thiên pháo trên cổng thành bắt đầu công kích. Bành! Bành! Mấy trăm oanh thiên pháo đồng thời phát xạ thanh âm chấn thiên. Kết trận. Tướng quân hai giới mạnh nhất lúc này ra lệnh vô số binh lính khiêng thuẫn ra. Linh quang thuẫn. Có người hoảng sợ hô. Linh quang thuẫn là một loại trí bảo phòng ngự quân đội. Người dùng có thể dung nhập thuộc tính vào đó kích phát phòng ngự, đồng thời cũng có thể tiến hành sâu chuỗi tăng cường uy lực lẫn nhau. Giới quân sự đều biết loại linh quang thuẫn này, vô luận dùng đối địch hay phòng thủ đều có hiệu quả không tệ. Ông! Binh lính hai giới sơ thuẫn, rót thuộc tính vào bên trong. Ông! Trong khoảnh khắc, vô số lưu quang lấp lóe cấp tốc hình thành phòng ngự kết giới. Oanh oanh oanh! Oanh thiên pháo cuốn tới, nổ trên phòng ngự kết giới nhưng không thể dung chuyển. Oanh thiên pháo xuất từ linh vũ giới, uy lực có hạn, cơ hồ không có tác dụng gì trong chiến trường cấp bậc này. Tuy binh lính dị tộc rất mạnh nhưng trang bị vẫn không cách nào sánh ngang cùng hai giới mạnh nhất. Nhưng bọn họ không biết, oanh thiên pháo chỉ là lễ gặp mặt. Đòn sát thủ chân chính là máy ném tinh hạch được cải tiến qua vô số lần. Xoát! Gia Cát cầm lại vung chiến kỳ. Tinh hạch máy ném, rốt cuộc xuất hiện. Vù vù! Đạn pháo bay ra hình thành khí tức cực mạnh, không gian phảng phất như bị tê liệt. Cái này! Mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng vào lúc này, tinh hạt đạn pháo mang theo lực lượng kinh khủng đánh vào phòng ngự kết giới. Bành bành bành bành. Bạo hưởng truyền đến, không gian đồng thời vỡ nát, bụi đất tràn ngập. Võ giả chư giới hít một hơi lãnh khí. Có thể chấn vỡ không gian, uy lực máy ném kia khẳng định rất khủng bố. Dần dần bụi đất kết thúc. Khu vực hai giới phòng ngự bị tạc ra hố sâu. Vô số thi thể, pha tạp ở trong đó. Phá. Vẹn vẹn vòng thứ hai. Xoát. Gia Cát cầm lần nữa huy động chiến kỳ, binh lính nhân tộc bổ sung đạn dược đánh tới hai giới. Không tốt. Tướng lính hai quân lúc này quát. Rút lui. Xoát. Xoát. Binh lính hai giới cảnh giới rất cao, tướng quân ra lệnh một tiếng, lúc này thi triển thân pháp, lui nhanh phía sau. Nhưng tốc độ đạn pháo do máy ném ném ra rất nhanh. Binh lính song phương còn chưa rời khỏi khu vực oanh tạc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn pháo vô tình rơi xuống. Bành bành. Tiếng nổ mạnh vang lên, vạn lính hai giới bị tạc chết tại chỗ. Chư giới rung động. Vũ khí cơ giới hạng nặng trong Phi Dương Thành có uy lực lớn như thế. Nhưng bọn họ cũng không biết, đạn pháo liên tục oanh hai lần, Vân Phi Dương lại đau lòng không dứt. Sở dĩ máy ném tinh hạch cường thế là vì sử dụng tinh hạch phẩm chất cửu phẩm bán tiên. Mà hắn đã tốn hao không ít tích phân đổi lấy tại Thiên Kiêu Điện. Gia Cát cầm biết đạn pháo có giá trị không nhỏ cho nên cũng không có tiếp tục oanh tạc, mà hạ lệnh xuất kích. Giết! Cửa đông tây mở rộng. 20 vạn binh lính linh tộc giống như thủy triều chen chúc mà ra. Khí thế bọn họ như hồng, tiếng la chấn thiên, không khí trong nháy mắt ngưng kết, thấu phát túc sát. Xoát! Tướng quân hai giới phi thân đi trường kiếm ra khỏi vỏ nói. Tấn công! Hô! Binh lính hai phe vốn rút lui nhất thời xông tới. Cuối cùng, tam giới hỗn chiến chính thức khai hỏa. Một trận chiến này vô luận thắng bại nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách. Bởi vì từ xưa đến nay, không có bất kỳ một giới nào dám chính diện chống lại hai giới mạnh nhất cả. Chiến trường chém giết rất tàn khốc. Sinh mệnh tại thời khắc này sẽ trở nên cực yếu ớt. Huống chi, thực lực đại quân tam giới đều đến thiên tôn đại viên mãn. Loại cấp bậc chiến đấu này vô cùng chân quý. Giết! Giết! Tiếng sống giận dữ dập dờn trong thiên địa. Vô số hào quang ấm ánh lấp lóe, vô số sinh mệnh phai mờ. Võ giả chư giới nhìn từng người ngã xuống, nhất thời cảm khái chiến tranh tàn khốc. Hai cuộc chiến trước, binh lính linh tộc biểu hiện thần dũng được xưng là cỗ máy chiến tranh. Lần này hai giới đột kích, thực lực và trang bị của binh lính đều được đề cao. Song phương chém giết tràng diện vô cùng kịch liệt. Nhìn lại thì binh lính linh tộc chỉ chiếm một chút ưu thế. Tinh nhuệ của bọn họ đây sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Nếu như vẻn vẹn chỉ như vậy cũng không quan trọng. Nếu có nhiều loại quân đội này thì rất khó giải quyết. Lực lượng song phương ngang nhau. Khảo nghiệm lớn nhất là chủ soái chỉ huy và chiến thuật. Ở phương diện này, Gia Cát cầm phát huy tác dụng, chiến kỳ nhiều lần huy động, đại quân linh tộc cũng không ngừng chuyển đổi trận pháp. Song phương áp chiến hai canh giờ. Bên Vân Phi Dương từ có chút ưu thế, cuối cùng chuyển hóa thành áp chế toàn diện. Quân đoàn hai giới bị áp chế gắt gao, binh sĩ cũng không ngừng lui lại, bại thế đã hết sức rõ ràng. Rút lui! Rút lui! Rơi vào đường cùng, đại tướng hai quân chỉ có thể tuyên bố rút lui, dù sao, không lui chỉ sợ toàn quân bị diệt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1437, trận này là sân khấu của nàng. O! Hai giới ăn ý vây kín Phi Dương Thành lấy rút lui tuyên cáo thất bại. Trận này, thần ẩm đế quốc thương vong 30.000, thiên long giới thương vong 50.000, cũng coi như tổn thất không nhỏ. Các loại khí giới công thành mang đến cũng bị hư hao. Một trận chiến này, võ giả trừ giới kiến thức sự cường hãn của binh lính dị tộc. Quá mạnh. Quân đoàn dạng này quả thực là thần binh. Hai giới siêu cấp muốn công Phi Dương Thành chỉ sợ sẽ khó khăn. Mọi người nghị luận. Trong lòng bọn họ càng có khuynh hướng hai giới. Dù sao cũng là hai giới mạnh nhất, dù nhân lực hay tư nguyên đều phi thường khủng bố. Nếu như không tiếc bất cứ giá nào dùng biển người chiến thuật tạo áp lực, nhất định có thể áp chế. Hai quân rút lui. Vực ngoại chiến trường lần nữa bình tĩnh trở lại. Qua một phen kiểm kê, binh lính linh tộc thương tổn vạn người, chết hơn 3.000. Số lượng này đã rất nhiều. Cũng chứng minh, lưỡng giới vây kín, thực lực quân đoàn được phái ra phi thường mạnh mẽ. Vân Phi Dương có sinh mệnh thuộc tính, có thể chữa người bị thương nhưng cũng không làm như thế. Người bị thương quá nhiều, điều trị không chỉ cần thời gian mà còn tiêu hao năng lượng. Cho nên lúc này, Diêm Tam Tỉnh và tất cả trưởng lão Thượng Càn Đan Cung thể hiện ra giá trị. Bọn họ đã bắt đầu luyện chế liệu thương đan trước khi đại chiến mở ra. Từng lò đan dược ra lò, phân phối xuống, sau khi binh lính bị thương phục dụng, không tới mấy ngày đã có thể khỏi hẳn. Điểm này, hai đại giới siêu cấp không bằng, bởi vì cường giả đan vương vô cùng ít ỏi. 3 ngày sau, vực ngoại chiến trường bình tĩnh lần nữa bị đánh phá. 40 vạn đại quân chia làm hai đường, từ hai cửa Đông Tây Phi Dương Thành phân biệt tiến công Thiên Hùng Thành và Cuồng Sát Thành. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vân Phi Dương tự nhiên muốn đáp lễ. Đồng thời cũng để bọn hắn hiểu rõ, mình không chỉ có thể phòng thủ cũng có thể chủ động xuất kích. Không phải chứ? Mọi người nhìn ra ý đồ, nhất thời kinh ngạc ngây người. Vân Phi Dương dám chủ động xuất kích hai giới. Ngưu bức, quá ngưu bức. Võ giả trừ giới kính nể. Dù sao, nếu như đổi lại bọn họ, khẳng định chỉ thủ không công. Binh lực tiến về Thiên Hùng Thành tương đối ít, chẳng lẽ thần giới lần này chủ công Cuồng Sát Thành. Nhìn thực lực quân đoàn đến, Thiên Long giới rõ ràng yếu hơn thần ẩn đế quốc, cử động lần này của Vân Phi Dương hẳn là trước tập trung hỏa lực gây phiền phức cho Thiên Long giới. Mấy canh giờ sau, Đông Lộ 30 vạn đại quân linh tục xếp tới bên ngoài Cuồng Sát Thành. Các loại khí giới công thành bị đẩy ra cùng nhau khóa chặt thành. Chiến đấu chưa bắt đầu, võ giả nội thành tiểu thần giới nhất thời hoảng hốt. Bọn họ tiến vào vực ngoại chiến trường, hoàn toàn thân bất do kỷ, bây giờ đối mặt quân đội cường thế của Vân Phi Dương tự nhiên khủng hoảng không thôi. Công thành. Viêm Xương ra lệnh một tiếng, máy ném tinh hạch nhất thời được phát động. Vô số phát pháo đạn kéo theo lưu quang vạch phá thương không đánh vào phòng ngự kết giới của thành trì. Nguyên lai Cuồng Sát Thành cũng có trận pháp vệ thành. Vòng thứ nhất oanh tạc, không thể dung chuyển, khiến cho võ giả nội thành tiểu thần giới nhất thời buông lỏng một hơi. Thiên Long giới lấy trận pháp nổi danh mà. Quân đội Vân Phi Dương muốn phá thành, sợ rằng sẽ rất khó. Đúng vậy, làm như vậy trừ hao phí đạn pháo, hao phí tiền tài, hoàn toàn không có tác dụng gì. Mọi người nghị luận. Vòng thứ hai đạn pháo lần nữa phát xạ, đánh vào Cuồng Sát Thành, mặc dù để không gian hơi vặn vẹo nhưng mà vấn đề không lớn. Hừ! Đại tướng đứng trên tổng thành cười lạnh không thôi. Hắn tự mình hạ lệnh bố trí trận pháp, đừng nói đạn pháo, dù bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ cũng đừng hòng phá vỡ. Oanh oanh! Vòng thứ ba đạn pháo lần nữa oanh kích, vẫn chưa phá trận pháp. Trận rất mạnh. Viêm Xương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo phi thân lên, cất cao giọng nói. Có dám ra khỏi thành chiến một trận? Không phá nổi trận pháp, không thể công thành. Cho nên dựa theo Gia Cát Cẩm phân phó, dự định khiêu chiến trước thành. Đáng tiếc thủ thành cũng không ứng chiến, dù sao, hắn đã kiến thức sự cường hãn của binh lính linh tộc, không có viện quân chạy đến tuyệt không dễ chạy ra thành trì. Đối phương không xuất chiến, Viêm Xương ra lệnh đại quân trú đóng ở ngoài thành 20 dặm yên tĩnh chờ. Làm như vậy cũng là lo lắng đối phương sẽ ăn ý cùng thần ẩn giới vây kín Phi Dương thành. Thiên Long giới lựa chọn thủ thành, Viêm Xương chỉ có thể xây dựng cơ sở tạm thời. Mà La Mục và Vân Lịch thống lĩnh 10 vạn đại quân linh tục lại đánh túi bụi với thần ẩn giới. Kịch chiến hơn nửa ngày, song phương tổn thất chỉ có thể ngưng chiến trở về thành. Quân đội thần ẩn đế quốc mạnh hơn trận đầu. Binh lính dị tộc cũng không có chiếm được đại tiện nghi gì. Theo ta thấy, hẳn là quân tinh nhuệ của thần ẩn đế quốc. Mọi người nghị luận. Vân Phi Dương nhíu mày. Quân đoàn thần ẩn đế quốc ra khỏi thành nghênh chiến, thực lực hay trang bị đều phi thường cường hãn. Ngoài ra còn tinh thông trận pháp, lúc giao thủ cùng binh lính linh tộc biểu hiện vô cùng tỉnh táo và trầm ổn. Nếu như đây là quân tinh nhuệ của bọn họ, Gia Cát Cẩm trầm ngâm nói, giải quyết họ chỉ sợ cần phải bỏ ra đại giới rất lớn. Không có việc gì, từ từ sẽ được. Vân Phi Dương cười nói, chiến tranh quy cách cao như vậy, không phải một sớm một chiều thì có thể phân ra thắng bại. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Cẩm gật gật đầu, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ sách lược. Vân Phi Dương nói, nơi này giao cho nàng, ta đi phiêu miêu giới một chuyến. Chàng muốn đi. Gia Cát Cẩm nao nao. Tuy nàng là thống soái phụ trách lần giới chiến này, nhưng có một số việc còn cần hắn quyết đoán. Tỷ như lần này chia binh hai đường tiến công Thiên Hùng Thành và Cuồng Sát Thành. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói, ta đi, nàng không tác chiến được. Làm sao có thể? Gia Cát Cẩm phủ quyết. Dù nam nhân này ở hay không, trận chiến phải đánh thế nào, nàng đều vô cùng rõ ràng. Nếu đã không phải. Vân Phi Dương cười nói, giới chiến toàn quyền giao cho nàng, ta có ở đây hay không cũng không trọng yếu. Gia Cát Cẩm nhất thời im lặng. Nàng rốt cuộc ý thức được, tên này lại muốn làm trưởng quỹ vung tay. Vân Phi Dương giơ tay lên, sờ khuôn mặt nàng, ôn nhu nói, trận này là sân khấu của nàng ngươi, mà ta có thể làm chỉ là nhìn, thuận tiện cung cấp hậu cần bảo hộ cho nàng thôi. Hậu cần? Gia Cát Cẩm mờ mịt. Vân Phi Dương nói, ta đi phiêu miêu giới lấy trang bị và đạn pháo đến đây. Ánh mắt Gia Cát Cẩm sáng lên. Có thể. Lần giới chiến này hẳn là trường chiến, nếu như không có đầy đủ tiếp tế, khẳng định sẽ lâm vào bị động. Ta đi đây. Vân Phi Dương phất tay rời đi. Khi hắn ra khỏi thành dung nhập vào truyền tống trận, nhất thời để võ giả chư giới trừng to hai mắt. Tam giới đại chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu. Vân Phi Dương đại biểu thần giới, đại biểu Phi Dương thành vậy mà rời đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1438 mượn tích phân, mua trang bị. O. Vân Phi Dương về Thiên Kiêu Điện. Hắn đến nhất thời hấp dẫn ánh mắt sùng bái của tất cả Thiên Kiêu. Đại biểu thần giới đánh hai giới siêu cấp, đây là điều mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiến vào cung điện. Vân Phi Dương tìm Cơ Phỉ Nhã. Nguyên nhân rất đơn giản, mượn tích phân. Hoán đổi tư nguyên trong tích phân các. Cơ Phỉ Nhã hào phóng, nói. Mượn bao nhiêu? Toàn bộ. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Cơ Phỉ Nhã nhất thời im lặng. nhưng vẫn lấy toàn bộ tích phân của chính ra, tổng cộng 130 vạn. 100 vạn bên trong là tham gia thiên tinh bảng lịch luyện, nhờ Vân Phi Dương may mắn kiếm được. Cảm ơn. Thu được tích phân, Vân Phi Dương cảm kích nói. Cơ Phỉ Nhã nói. Cũng không phải cho ngươi mượn không, phải có lời tức. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Cáo từ, hắn gọi thành viên Thiên Uy Minh đến. Quách Hằng và bọn người Thạch Mặc áy náy. Thực ra, Vân Phi Dương đại biểu thần giới tuyên chiến hai giới, bọn họ cũng tính đi tương trợ. Nhưng bị Trầm Thiên Hành ngăn lại, lý do là đây là ân oán của bọn họ, các ngươi không thể tham dự. Minh chủ. Quách Hằng nói. Thật xin lỗi, không giúp được ngươi. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Quách Hằng xuất ra thân phận lệnh bài. Đây là toàn bộ tích xúc của ta, không nhiều, cũng chỉ có 70 ngàn. Thạch Mặc nói. Ta chỗ này cũng có 50 ngàn. Thành viên Thiên Uy Minh nhao nhao cống hiến tích phân, gom góp toàn bộ, chừng 100 vạn. Cầm hơn 200 vạn tích phân, Vân Phi Dương đi vào tích phân các, cũng đổi tất cả tích phân, lấy các loại dược liệu và tinh hạch. Hắn nghĩ đổi trang bị, nhưng số tích phân chống đỡ lấy mấy chục vạn đại quân khẳng định không dám tưởng tượng. Vẫn quá ít. Đi ra tích phân các, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Những vật tư này đối với người khác mà nói rất nhiều, nhưng đối quân đội mà nói, lại là hạt cát trong sa mạc. Học đệ. Đột nhiên, bốn người Vô Kỵ tới cười nói. Cần tích phân sao? Cần. Vân Phi Dương ngay thẳng đáp. Vô Kỵ ném lệnh bài thân phận của mình ra, nói. Không nhiều, bên trong chỉ có 600 vạn. Mẹ. Vân Phi Dương trừng mắt. 600 vạn tích phân thế mà nói chưa nhiều. Ninh Trạch Thiên cũng ném lệnh bài thân phận của mình qua. Ta chỗ này có 500 vạn. Ta chỉ có 300 vạn. Ta có chừng 400 vạn. Ngự Long và Hoắc Chiến cũng ném lệnh bài. Ây! Chu Tử Mặc từ đằng xa đi tới, có chút xin lỗi nói. Ta lúc trước vừa đổi tư nguyên, bây giờ chỉ còn lại 100 vạn. Năm thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng lấy tích phân cho hắn tổng cộng 1.900 vạn. Mà đây tuyệt đối là một con số lượng to lớn. Đa tạ. Vân Phi Dương cảm kích. Ninh Trạch Thiên cười nói. Nói cảm ơn là khách khí. Đúng vậy. Hoắc Chiến nháy mắt mấy cái nói. Nếu học để thắng được lần giới chiến này đổi lấy đồ tốt tại công huân các cho chúng ta là được. Không thành vấn đề. Vân Phi Dương nói. Thân là phương chủ chiến, chỉ cần binh lính phe mình giết địch thì sẽ có công huân, nếu như thắng lợi cuối cùng, số điểm khẳng định rất lớn. Đến lúc đó, đổi lấy các loại trí bảo chuẩn tiên cấp không phải việc khó. Vân Phi Dương lần nữa đi vào tích phân các. Một hơi mua 1.000 phòng ngự chiến giáp bán tiên nhất phẩm tốn hao 1.000 vạn tích phân, còn thừa đổi lấy thành tư nguyên và tinh hạch. Tam giới hỗn chiến không phải một ngày nữa thắng thì có thể quyết thắng thua. Hắn cần chế tạo ra một quân đoàn lực chiến đấu cực mạnh để giảm tỷ số thương vong. Binh lính linh tộc vốn có thân thể cực mạnh, nếu như phân phối chiến giáp tuyệt đối như hổ thêm cánh. Nhưng 1.000 kiện quá ít. Trong lý tưởng Vân Phi Dương, hy vọng có thể chế tạo ra quân đoàn 1.000.000 người đều có chiến giáp xịn. Giờ phút này, dù hắn có vô số tích phân lại rất khó có thể góp đủ 1.000.000 cái, bởi vì nhất phẩm chiến giáp trong tích phân các đã bị hắn mua hết. Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương nhíu mày. Liễu Nhu nói. Chàng có địa hỏa, sao không tự chế tạo trang bị? Ách! Vân Phi Dương khẽ giật mình tiếp theo đại hỉ. Đúng vậy nha. Mình có địa hỏa cũng nên dùng nó để đoán tạo trí bảo, vì sao không nghĩ đến ta? Huống hồ còn có 200 lần thời gian gia tốc, trong thời gian ngắn chế tạo ra nhiều trí bảo tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Bất quá. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nói. Ta không hiểu đoán tạo mở ngoặc tròn xèn đóng ngoặc tròn. Liễu Nhu nói. Căn cứ tư liệu trên bản đồ tinh không biểu hiện, phía đông phiêu miêu giới có một giới lấy đoán tạo làm chủ, ngươi có thể đi học. Được. Vân Phi Dương quyết định. Bất quá, đầu tiên vẫn nên trở về Phi Dương Thành, giao chiến giáp, dược tài và tinh hạch cho Gia Cát Cẩm. Lúc gần đi, dặn dò. Nếu như cuộc chiến này không đánh được, có thể lựa chọn phòng thủ, chờ ta mang đến nhiều vật tư rồi cùng bọn hắn quyết một trận thư hùng. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Cẩm gật đầu đáp ứng. Vân Phi Dương vừa mới trở về lần nữa rời đi. Võ giả chư giới nhất thời sụp đổ, nghĩ thầm hắn đến cùng là tác chiến hay đi chơi thế. Đương nhiên, chiến tranh vẫn đang diễn ra. Nhưng thực lực của hai đại giới rất mạnh, hắn phải vũ trang quân đội mới có thể diệt đối phương. Hưu! Vũ trụ lấp lóe lưu quang. Vân Phi Dương khống chế Tử Ngọc Tiên Hồ tiến về đoán tạo giới. Sau khi rời đi không lâu, Thiên Hùng Thành khởi xướng tấn công, xuất động 10 vạn đại quân, 30 ngàn người bên trong đến từ 15 lộ quân đoàn. Một trận chiến này đánh đến một ngày. Cuối cùng lấy thần ẩm đế quốc thương vong 20 ngàn thu binh rút lui. Gia Cát Cẩm cũng không có tuyên bố xuất kích, ra lệnh đại quân khôi phục nguyên khí. Dù sao, chỉ có 50 vạn binh lính linh tục, đã không cách nào công thành, khẳng định không thể tiêu hao nhiều lần. Còn về Cuồng Sát Thành, bởi vì Viêm Xương xuất quân chặn ở cửa ra vào, trong lúc nhất thời bọn họ không dám ra binh. Cứ như vậy qua một tháng. Trong lúc đó, thần ẩm giới nhiều lần đến chiến nhưng binh lực không nhiều, đều là tác chiến quy mô nhỏ. Gia Cát Cẩm lấy phòng thủ làm chủ, dựa vào phòng ngự trận pháp chống cự đối phương tiến công, tỷ lệ thương vong được khống chế. Cứ theo đà này, không lẽ đánh 30-50 năm à? Võ giả chư giới cũng đứng ngồi không yên. Tuy thường cách một đoạn thời gian đều có chiến tranh quy mô vừa, nhưng bọn hắn vẫn không vừa lòng, vô cùng chờ mong tam quân tập kết trình diễn một trận đại quyết chiến chân chính. Tác chiến không phải trò đùa. Trước khi đủ thực lực và cơ hội, bất luận chủ soái bên nào cũng không dễ dàng khởi xướng đại quyết chiến. Húng hồ, thần ẩm giới và thiên long giới cũng biết. Muốn ăn Phi Dương Thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, duy nhất có thể làm là chậm rãi tiêu hao. Trên lý luận mà nói thì có thể thực hiện, dù sao hai phe đều là giới cường đại nhất, vật tư phong phú, địa linh nhân kiệt. Trái lại Vân Phi Dương, mua trang bị, phải về điện đổi, phải khổ cực học tập rèn trang bị, sau đó tự mình chế tạo. Không có cách nào. Đã tuyên chiến, dù khó khăn đi nữa cũng nhất định phải thắng. Cho nên Vân Phi Dương mới tiến về đoán tạo giới, bắt đầu học tập, lấy tư chất hắn, không cần bao lâu thì có thể tinh thông. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1439 đoán tạo Sơn Trang. O. Phía đông phiêu miêu giới có một vị diện tên đoán tạo giới. Giới này thừa thải các loại khoáng thạch, cho nên cũng sinh ra chức nghiệp chú tạo trang bị, chí bảo. Vân Phi Dương mới vào giới này đã có thể cảm nhận được khắp nơi vị diện tràn ngập khí tức khoáng thạch. Khi hắn rơi vào nội thành tòa thành nào đó liền phát hiện cơ hồ mỗi nhà đều có chú tạo đài. Vân Phi Dương có chút mừng rỡ, cũng quyết định bái sư học tập chú tạo thuật. Một phen nghe ngóng, hắn biết được đoán tạo giới này giống dược giới, tồn tại rất nhiều đoán tạo tông môn, đồng thời phân chia tam lưu, nhị lưu và nhất lưu. Phía trước chiến sự căng thẳng, Vân Phi Dương muốn học tập, khẳng định sẽ chọn nhất lưu, cho nên tiến về chú tạo Sơn Trang danh tiếng vang dội nhất. Chú tạo Sơn Trang là tông môn nhất lưu của đoán tạo giới. Môn hạ đệ tử 3.000. Dù đoán tạo trang bị hay binh khí đều đỉnh phong. Chỉ là dựa theo tông quy, mỗi 3 năm mới có thể chiêu thu đệ tử, Vân Phi Dương đến không khéo, khoảng cách lần tuyển nhận lần kế tiếp còn 2 năm. Không thể dàn xếp sao? Đứng ngoài trang, Vân Phi Dương hỏi. Đi đi. Võ giả giữ cửa không nhịn được nói. Nói bao nhiêu lần, muốn vào đoán tạo sơn trang, 2 năm sau lại đến. Vân Phi Dương bất đắc dĩ rời đi. Lấy tính cách hắn chắc chắn sẽ không rời đi, mà ở bên ngoài sơn trang phóng thích tiên niệm bao phủ toàn bộ sơn trang. Đã không cho vào sơn trang học tập, vậy cũng chỉ có thể học trộm. Khoan hãy nói, dựa vào tiên niệm cường đại, mấy ngày kế tiếp cũng đã tìm hiểu ra không ít kỹ xảo. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ có thể học tập từ trên người đệ tử. Bởi vì những trưởng lão kia đều trú tạo trong phòng có trận pháp bao phủ. Vân Phi Dương từng ý đồ phá giải, lại phát hiện trận pháp rất cao cấp, cưỡng ép phá giải tất nhiên sẽ để đối phương chú ý. Không có cách, chỉ có thể học trộm từ trên người đệ tử. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương trưởng thành thần tốc trên phương diện đoán tạo. Chí ít cao hơn rất nhiều so với đệ tử mới nhập môn, đã có thể luyện chế trang bị huyền giai cao cấp. Đoán tạo giới dù sao thuộc chân vũ thần vực, đẳng cấp hệ thống không khác giới khác. Vân Phi Dương cũng thỏa mãn. Hắn muốn nhanh chú tạo ra thiên giai, thậm chí bán tiên cấp. Nhưng không biết sao, chỉ dựa vào học trộm, chỉ có thể tập luyện ra lông tinh túy chân chính chỉ có nắm giữ trong tay cao tầng của sơn trang. Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương nhíu mày. Thậm chí tính toán thừa dịp tối bắt một trưởng lão, vơ vét trí nhớ hay không? Chỉ có thể như thế. Đợi đêm tối, Vân Phi Dương lặng yên lẻn vào sơn trang, đứng ở một đoán tạo thất. Căn cứ nửa tháng dò xét, gian phòng này thường xuyên có đệ tử đưa tới khoáng thạch, lại chưa từng thấy có người đi ra. Nếu như không suy đoán sai, bên trong tất có cường giả chú tạo nào đó đang luyện chế chí bảo. Hô! Vân Phi Dương hít một hơi. Hắn tính toán tại phá trận, bắt người đi, sau đó nhanh chóng biến mất. Không khỏi có cảm giác làm tặc. Ông! Tâm niệm vừa động, tiên niệm trong nháy mắt dung nhập vào trong trận pháp. Người đoán tạo sơn trang cũng không có ý thức được có người đang phá giải trận pháp được gia trì mấy vạn năm. Bành! Không bao lâu, nhất thời truyền ra tiếng động. Trận pháp trong phòng bị Vân Phi Dương cường thế phá giải. Xoát! Trong nháy mắt phá vỡ, khí thế Vân Phi Dương hơi bạo phát, chấn cửa phòng ra, xông vào. Sau khi vào phòng quả nhiên phát hiện có một chú tạo đài rất có quy cách, một người mặc trường bào rộng rãi đang tập trung tinh thần luyện chế. Không tốt. Trận pháp bị phá. Có người xâm nhập luyện bảo đường. Ngoại giới truyền đến âm thanh loạn thất bát tao. Vân Phi Dương không ngừng lại, vung tay lên kéo người chú tạo chí bảo thi triển thân pháp, bay đi. Người bên này vừa đi, trang chủ chú tạo sơn trang và các đại cường giả đã xuất hiện, nhìn lấy gian phòng giống tuyết, từng người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Xoát! Đêm tối, Vân Phi Dương mang theo người kia chạy nhanh, có thể nói có tật giật mình. Sau nửa canh giờ, khi hắn xác định cường giả chú tạo sơn trang không đuổi tới, lúc này mới thả chậm tốc độ. Bất quá, để hắn phiền muộn là thân thể người này tiếp xúc cùng bả vai mình vì sao mềm mại như vậy? Đột nhiên, Vân Phi Dương cả kinh hô. Nữ! Hắn vội vàng tìm kiếm, quả nhiên phát hiện mình bắt một nữ nhân, mặc dù tướng mạo không tệ, nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, giống như thụ thương. Vân Đại Tiện Thần dừng bước. Hô! Buông nữ nhân kia ra, đặt tay lên kinh mạch, nhất thời phát hiện kinh mạch đối phương đều tổn hại, tình huống nguy cấp. Cô nương! Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Nhờ gặp được ta, nếu không, ngươi không còn sống lâu nữa. Xoát! Khi nói chuyện, một tay dán trên lưng đối phương, sinh mệnh thuộc tính cuồn cuộn không dứt xót nhập thể nội, điều trị thương thế. Trong sơn động, nữ tử nhắm mắt ngồi xếp bằng, sắc mặt hồng nhuận, tướng mạo kinh động như gặp thiên nhân. Vân Phi Dương không chỉ cảm khái, mình tùy ý bắt người thế mà lại là một mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành. Hừng đông! Nữ tử chầm chậm mở mắt, hai mắt thanh tĩnh như nước. Chỉ là vừa nhìn thấy Vân Phi Dương lại bao trùm hận ý nồng đậm. Uy! Vân Phi Dương nói. Ta cứu mệnh ngươi, không cần dùng ánh mắt này nhìn ta đâu. Cứu ta! Nữ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà quát. Nếu không có ngươi đột nhiên xâm nhập xáo trộn tâm thần ta kinh mạch ta làm thế nào tổn hại? Đoán tạo giống như tu luyện. Một khi chân chính đầu nhập tối kỵ người khác cắt ngang. Vân Phi Dương xông tới, không nói hai lời, lấy phương thức dã man bắt nàng đi, tất nhiên thể xác tinh thần bị đa kích. Cũng may tâm cảnh nữ tử khá mạnh đổi lại người khác, rất có thể trực tiếp vấn lạc. Vân Phi Dương lúc túng nói. Tình huống hôm qua do ta tạo thành. Nữ tử không nói, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Tốt thôi. Vân Phi Dương buông buông tay, nói. Xem như ta gây ra đi, không phải đã điều dưỡng tốt cho cô rồi sao? Xoát. Nữ tử đứng dậy, muốn rời khỏi sơn động. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi hẳn là trưởng lão đoán tạo sơn trang. Nữ tử lãnh đạm nói. Ta tới khiêu chiến bọn họ. Khiêu chiến? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Có ý tứ gì? Nữ tử không để ý hắn, mà lạnh như băng đi ra khỏi sơn động. Vân Phi Dương thật cũng không ngăn nàng, khả năng áy náy vì hôm qua quá lỗ mãng. Nữ tử đi mấy bước, ngừng chân nói. Ngươi có thù với chú tạo sơn trang. Cái này. Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, một quang lãnh lệ nói. Có thù. Nữ tử kia vốn lạnh như băng, nghe được câu này, lãnh ý dần hòa hoãn không ít. Vân Phi Dương cũng không kinh ngạc. Bởi vì hắn xem nhận ra, khi nữ nhân này đề cập đến đoán tạo sơn trang trong con ngươi sẽ hiện ra vẻ tức giận. Ngươi cũng có thù với bọn hắn. Vân Phi Dương biết mà còn hỏi. Có thù. Nữ tử nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Không đổi trời chung. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Ta tên Vân Phi Dương, xin hỏi phương danh cô nương. Nữ tử đáp. Ta họ Âu Dương, tên một chữ tuổi. Âu Dương tuổi. Vân Phi Dương nịnh nọt. Tên rất hay, tên rất hay. Siêu thần yêu nhiệt người làm exit phong chương 1440 chuyên trúc bảo tiêu. O. Vân Phi Dương và Âu Dương tuổi xem như chính thức nhận biết. Hai người cũng sắp trở thành bằng hữu, dù sao đều có thù cùng đoán tạo sơn trang. Nhưng cái gì thù cần bố trí một phen. Cho nên Vân Phi Dương hơi một cân nhắc, nói. Tổ tiên ta có một khối khoáng thạch giá trị không nhỏ bị đoán tạo sơn trang cướp. Lời nói dối này xây dựng ở thế giới lấy đoán tạo làm chủ, khoáng thạch hiệu dụng cực mạnh, khẳng định rất chân quý. Năm đó tuổi nhỏ thực lực không bằng người, khổ tâm tu hành, trải qua vô số năm tháng rốt cuộc có thực lực báo thù. Nhưng muốn bắt đi một trưởng lão... Không nghĩ tới bên trong gian phòng lại là cô. Vân Phi Dương lừa gạt nói. Thì ra là thế. Âu Dương tuổi hiểu rõ, nàng dò hỏi. Thực lực ngươi bây giờ rất mạnh. Tạm được. Vân Phi Dương nói. Số một số hai đoán tạo giới. Lợi hại như vậy. Âu Dương tuổi giật mình. Vân Phi Dương cười. Không lợi hại sao có thể phá trận pháp đoán tạo sơn trang. Vậy cũng đúng. Âu Dương tuổi tỉnh ngộ. Vân Phi Dương sở dĩ cao điệu thực lực mình rất mạnh chủ yếu để Âu Dương tuổi nghĩ rằng mình không đơn giản. Nếu như không đoán sai, chú tạo thuật của nàng phi thường mạnh. Âu Dương cô nương, nói sự việc cô một chút đi. Vân Phi Dương hỏi. Cô và đoán tạo sơn trang có thù gì? Trong ánh mắt Âu Dương tuổi ẩm chứa vô tận tức giận và hận ý, có thể thấy được cừu hận phi thường cường liệt. Trong đoán tạo giới có nhất lưu tông môn cũng có tán tu một mình nghiên cứu đoán tạo thuật. bọn họ không môn không phái, tâm huyết cả đời đều quán chú vào việc rèn đúc sáng tạo ra vô số tác phẩm khiến người ta sợ hãi thán phục. Đại biểu là Đoán Tạo Vương tên Âu Dương Tử. Tu vi của người này không cao, chỉ có thực lực chí tôn, nhưng trong suốt thọ nguyên lại phụng hiến cả đời trên đoán tạo, có thể nói như si như say. Nghe nói, hắn luyện chế trang bị và chí bảo tới vạn cái. Trong ngàn năm thọ nguyên luyện chế trang bị và binh khí đều đến cửu phẩm thứ tiên cấp. Lợi hại. Từ trong miệng Âu Dương Tụ biết được nhân vật này, Vân Phi Dương bội phục không thôi. Nhưng hỏi, Âu Dương Tử tiền bối có quan hệ gì với Âu Dương cô nương? Hai mắt Âu Dương Tụ rưng rưng đáp, ngài là gia gia của ta. Vân Phi Dương trầm mặt. Là một người thông minh, hắn có thể đoán ra Âu Dương Tử tất nhiên đã chết. Âu Dương Tụ tiếp tục nói, gia gia của ta ý thức được thọ nguyên gần hết, ngưng tụ tất sinh lực bắt đầu đoán tạo chí bảo chuẩn tiên cấp. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Loại chí bảo cấp bậc này, nếu như luyện chế ra trong giới tất nhiên là chú tạo đại sư đỉnh phong. Lão nhân gia ông ta chọn một rừng sâu núi thẳm ngăn cách, sưu tập tất cả tài liệu toàn bộ dung luyện. Trải qua trăm năm, cuối cùng một ngày xuất hiện tiên quang, bao phủ toàn bộ đoán tạo giới khiến cho mọi người quỳ bái. Âu Dương Tụ nói đến đây trong ngôn ngữ tràn ngập cảm giác tự hào. Cường giả luyện chế ra chí bảo chuẩn tiên cấp ở đoán tạo giới này đã 100.000 năm qua không ai có thể làm được. Trăm năm. Vân Phi Dương âm thầm líu lưỡi. Nhịn được tịch mịch, nhịn được buồn tẻ. Thời gian trăm năm chuyên chú đoán tạo, vẹn vẹn phần kiên quyết này cũng đủ để cho người kính nể. Âu Dương Tụ bi thương nói. Luyện chế ra chí bảo chuẩn tiên cấp, thọ nguyên gia gia của ta hao hết, mỉm cười vẫn lạc tại đoán tạo đài. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn có thể đoán được, trước khi Âu Dương Tử chết, nhất định rất vui vẻ. Chí ít tại lúc sống, làm được sự việc mấy vạn năm không ai có thể làm. Âu Dương cô nương bớt đau buồn. Vân Phi Dương an ủi. Nhưng đột nhiên, đôi bàn tay Âu Dương Tụ nắm chặt cả giận nói. Đoán tạo sơn trang vô sỉ kia lại chạy tới trong lúc gia gia ta quy thiên cướp đi chí bảo chuẩn tiên cấp. Âu Dương gia ta không để ý chuẩn tiên cấp chí bảo. Nhưng không thể nhất tiếp nhận đoán tạo sơn trang công bố với bên ngoài rằng tiên quang bao phủ bởi vì sơn trang hắn luyện ra chí bảo chuẩn tiên cấp. Má! Vân Phi Dương cả giận quát. Thật không biết xấu hổ. Chuyện này lúc ấy gây nên sóng to gió lớn trong toàn bộ đoán tạo giới. Bởi vì đoán tạo sơn trang luyện chế ra chí bảo chuẩn tiên cấp trong lúc nhất thời danh tiếng đại chấn trở thành nhất lưu tông môn được chú ý nhất. Âu Dương Tụ rơi nước mắt như mưa, nói. Nếu ra ra dưới suối vàng biết, nhất định sẽ rất thương tâm. Vân Phi Dương trầm mặc. Một đại sư quán chú toàn bộ tâm huyết vào việc đoán tạo. Trước khi chết sáng tạo ra chí bảo chuẩn tiên cấp, không chỉ bị cướp đi còn cướp đi vinh diệu thuộc về mình tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên, Vân Phi Dương nói, cô đi khiêu chiến bọn họ, muốn đòi công đạo giúp ra ra. Không sai. Âu Dương Tụ gật đầu. Người nhà họ Âu Dương con trai đơn bạc. Đến đời này chỉ có một nữ nhân nàng. Vì để thế nhân biết ra ra mới là người luyện chế ra chí bảo chuẩn tiên cấp, nàng học nghệ có thành tựu, một mình đi khiêu chiến đoán tạo sơn trang. Lúc trước trong phòng đang đoán tạo chí bảo, chính là đang so đấu cùng trưởng lão đối phương. Còn mấy ngày nữa thành công. Âu Dương Tụ hung hăng nguyếp hắn một cái, nói. Kết quả lại bị ngươi đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Vân Phi Dương cười nói. Cô không nên cảm tạ ta. Cảm tạ ngươi. Đúng thế. Vân Phi Dương nói. Tông môn vô sỉ như thế, dù cô thắng bọn họ, kết quả không chết cũng bị cầm tù. Không có khả năng. Âu Dương Tụ nói. trang chủ kia đã đáp ứng ta, chỉ cần thắng thì hắn sẽ thừa nhận. Vân Phi Dương lắc đầu. Âu Dương cô nương, cô quá ngây thơ. Nàng này hẳn đặt toàn bộ tâm huyết vào việc đoán tạo, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết nhân tâm hiểm ác. Phí một hồi lâu, Vân Phi Dương làm công tác khai thông cho Âu Dương tụi. Để cho nàng hiểu rõ ý nghĩ của mình lúc trước buồn cười biết bao. Âu Dương cô nương, Vân Phi Dương nói, bọn họ sở dĩ giao đấu cùng cô hẳn là muốn lý giải chú tạo thuật của cô. Nếu như ngươi có thể luyện chế thành công, kết cục sẽ bị cầm tù, thành công cụ luyện chế chí bảo cho bọn họ. Không hổ là kẻ già đời, một chút đã nói ra ý nghĩ của đoán tạo sơn trang. Ta nên làm cái gì? Âu Dương tủ khóc nói. Chẳng lẽ cứ để bọn hắn bá chiếm vinh diệu thuộc về gia gia ta? Âu Dương cô nương đừng khóc. Vân Phi Dương son sắt nói. Có ta ở đây, ai cũng không đoạt được vinh diệu thuộc về Âu Dương tử tiền bối. Đi. Đi đoán tạo sơn trang. Vân Phi Dương ta đến làm chuyên trúc bảo tiêu cho cô. Đoán tạo sơn trang. Trang chủ và tất cả trưởng lão đứng trong luyện bảo đường. Khi bọn hắn nhìn chú tạo đài, chí bảo gần như thành công lại bị hủy, nhất thời thương tâm không dứt. Đáng giận. Là ai cướp nữ nhân kia đi? Trang chủ rất tức giận. Chú tạo thuật của nữ hoa kia vô cùng ưu tú, nguyên bản kế hoạch sẽ bắt cầm tù, luyện chế chí bảo cho sơn trang. Kết quả chưa từng nghĩ, bị người cướp đi. Trang chủ. Nhưng vào lúc này, một đệ tử đi vào luyện bảo đường thông báo. Âu Dương tụ trở về. Trang chủ và tất cả trưởng lão khẽ giật mình, nhất thời đại hỉ không thôi. Bất quá. Đệ tử nói bổ sung. Còn một người theo nói là bảo tiêu của nàng.